Lâm Thiên nhận được tin tức, lúc Tần Vân hay tin, tự bác sĩ liền suy sụp. Qua điện thoại, bác sĩ uyển chuyển hẹn bà đi chích nước ối. Nhớ thai gì vẫn tốt thì sao? Chỉ là khả năng này thực sự rất thấp. Tần Vân mất nửa buổi mà vẫn không thể chấp nhận tin này. Lâm Thiên không biết Tần Vân quyết định thế nào, nhưng Tần Vân cũng không hẹn đi chích nước ối hay là đi phá thai. Giám sát viên cho biệt thự nói tới ngày hôm sau thì Tần Vân bình thường trở lại, bà vẫn dưỡng thai như thường lệ, giống như một người không liên quan, dường như chưa từng nhận được điện thoại của bác sĩ. Bác sĩ kiến nghị bà đi trích nước ối, nhưng ai cũng biết tỷ lệ xét nghiệm DNA không xâm lấn, gặp sai sót là rất nhỏ, cho nên lần này có đi trích nước ối hay không cũng không có ý nghĩa gì lớn. Dù thế nào Tần Vân cũng sẽ quyết định sinh ra đứa bé này. Bây giờ bà đã không thể quản được Lâm Hằng Hải. Lâm Hằng Hải xin lỗi bà, dỗ dành bà, mua quà cho bà. Nhưng ngày hôm sau vẫn là trang ngoại như thường. Lá gan của ông mỗi lúc một lớn, thậm chí còn thản nhiên để lại dấu hôn trên cổ, còn có mùi nước hoa phụ nữ trên người. Ông thường về nhà vào đêm khuya hoặc buổi sáng ngày hôm sau. Bởi đã ra quyết định này, nên Tần Vân tạm thời bỏ qua cho Lâm Hằng Hải. Cũng không còn quản ông ngày nào cũng đi chơi bời lêu lỏng. Bà cũng không nói cho Lâm Hằng Hải chuyện khám thai gặp vấn đề. Nếu Lâm Hằng Hải biết rồi nhất định sẽ muốn dẫn bà đi phá thai. Lâm Thiên kể cho bác sĩ phó kết quả khám thai của Tần Vân, cũng kể bà coi như chẳng xảy ra chuyện gì, dường như dự định sinh đứa bé kia ra. Hơn nữa, quyết định sinh đứa con này ra dường như cũng không quá khó khăn. Phó Tinh Hà là người ngoài, chuyện này đến Lâm Thiên còn cảm thấy khó hiểu. Hắn càng không rõ uẩn khúc trong đó. Có lẽ mẹ em thật sự thích đứa bé này, muốn sinh đứa bé này ra, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Hắn an ủi, nhưng bà ấy không thích em, sao có thể thích đứa bé trong bụng được? Trọng điểm câu kia của Lâm Thiên nằm ở phía trước. Phó Tinh Hà hiểu được, bà ấy không thích em, anh thích em. Nhưng Lâm Thiên vẫn rất buồn bực, cậu dùi đầu và bả vai Phó Tinh Hà mấy cái. Nhìn Lâm Thiên ngày ngày bị dằn vặt bởi những chuyện này. Có những khi ngủ ngon giấc, Phó Tinh Hà rất đau lòng, nhưng đây là trách nhiệm làm con của Lâm Thiên không thể trốn tránh. Có điều Tần Vân, có sinh đứa bé này ra hay không, có phá thai hay không cũng không có liên quan gì mấy với Lâm Thiên. Bà mà sinh kết quả xấu nhất cũng chỉ là anh có thêm một đứa trẻ bị thiếu hụt về sinh lý mà thôi. Mà người em này Lâm Thiên không thể nuôi. Chỉ sợ sinh ra rồi Tần Vân lại không cần nữa, đây mới là điều Lâm Thiên lo lắng nhất. Dù thế nào thì cũng phải chờ đứa bé này sinh ra rồi nói sau. Lâm Thiên thở dài thường thượt. Định tạm quên chuyện này đi. Phó Tinh Hà vỗ về tấm lưng cậu, từ từ dỗ dành cậu. Không bao lâu sau Lâm Thiên được hắn dỗ vào giấc ngủ. Trước khi đi ngủ, trong lòng Lâm Thiên nảy lên suy nghĩ, chỉ Phó Tinh Hà mới là bến cảng che chở cho cậu. Cuối tháng 5, Lâm Thiên gọi điện thoại cho cô Mẫn, nói cậu muốn qua đó dùng bữa. Hiển nhiên cô Mẫn rất hoan nghênh. Cô còn hỏi bọn họ muốn ăn gì để cô đi mua đồ ngay. Ăn đồ nhà làm là ngon nhất rồi, mà cô đừng làm Phật nhảy tường, món đó kỳ công tốn sức quá. Lâm Thiên nói trong điện thoại. Cô Mẫn cười nói, đã lâu rồi hai đứa không đến, đương nhiên phải nấu gì phong phú mới được. Thế chừng nào hai đứa qua? Tối hả? Để cô gọi lão Lư về. Giáo sư Lư dạy ở Đại học Y, tuy rằng ông không làm phẫu thuật nhưng vẫn say mê nghiên cứu. Bận rộn đến mức chẳng để ý gì đến chuyện cơm nước, để lại cô Mẫn ở nhà một mình. Lâm Thiên nói, đợi bác sĩ phó tan tầm, em sẽ qua đón anh ấy, rồi đưa ảnh tới thẳng đây. Cô Mẫn ở bên đây nói được. Lâm Thiên lái xe tới bệnh viện, đợi bác sĩ phó tan làm. Hôm qua, cậu đã bảo với Phó Tinh Hà rằng muốn đến nhà cô Mẫn dùng bữa. Phó Tinh Hà hỏi cậu vì sao lại đột nhiên nhớ tới chỗ này. Lâm Thiên không nói nguyên nhân chính, có lẽ Phó Tinh Hà quên mất rồi. Tầm này năm ngoái trong trí nhớ của Phó Tinh Hà mới bắt đầu xuất hiện cái tên Lâm Thiên này. Với Lâm Thiên mà nói, cuối tháng này là dịp rất đặc biệt, nhưng cậu chỉ bảo rằng cậu nhớ cô Mẫn, muốn đến thăm cô. Buổi chiều Phó Tinh Hà chỉ có một ca mổ, chẳng bao lâu thì xong, nhưng hắn có công việc cần bàn giao, Lâm Thiên chỉ có thể đi dạo từ trong bệnh viện. Những lúc vắng người, Lâm Thiên thích đi đây đi đó, nhưng cậu vừa ra hành lang thì nghe thấy bên trong cửa mơ hồ vang lên tiếng cãi vã, nghe giọng của một nam một nữ, giọng nam trẻ hơn. Lâm Thiên không có hứng thú nghe trộm, cậu đi ra ngoài nhưng vẫn không tránh khỏi có đôi câu lọt vào tai. Mẹ à, con đã nói với mẹ rồi, con không bị bệnh gì, sao cứ phải đưa con đến bệnh viện thế nhỉ? Mà bệnh viện chính quy cũng chẳng có cái khoa này đâu. Hơn nữa, mẹ không nghe thấy bác sĩ vừa nói gì à, con đây không bị bệnh. Là trời sinh mẹ có biết không? Giọng nữ nói, không được, mày nhất định phải chữa cho mẹ. Nếu để bố mày biết, mày là đồng tính, sao mày chữa cho mày về nhà chứ? Con không cần mấy đồng tiền dơ bẩn kia con mày. Ông ấy có con trai rồi, ông ấy không phải bố con. Người phụ nữ chỉ tiếc rèn sắt không thành kim. A Chiêu, sao con có thể... Câu tiếp theo Lâm Thiên không nghe rõ, cậu quay trở về phòng làm việc của bác sĩ phó. Đúng lúc Phó Tinh Hà xong việc, hắn đổi lại thường phục, nắm tay Lâm Thiên đi ra khỏi bệnh viện. Ở bệnh viện, Phó Tinh Hà chẳng kiêng kỵ gì, hắn vẫn luôn thản nhiên nắm tay Lâm Thiên. Đồng nghiệp nhìn thấy, bệnh nhân trông thấy, bọn họ phản ứng thế nào, hắn chẳng hề quan tâm. Lúc ra khỏi thang máy, hai người ở hành lang đi ra. Là một nam một nữ, lúc đi qua bên cạnh họ, Lâm Thiên nghe thấy người phụ nữ kia lẩm bẩm, giữa ban ngày ban mặt. Có lẽ là đang ám chỉ họ. Lâm Thiên nhìn bóng lưng yếu điệu của người phụ nữ, ngạc nhiên cảm thấy thật quen mắt, giống như đã gặp qua. Hơn nữa giọng nói cũng rất quen tai, hình như là hai người ban nãy cậu thấy ở hành lang. Hai mẹ con nhìn như hai chị em, người phụ nữ thoạt trông hẳn còn rất trẻ, hơn nữa lại rất đẹp. Kế đó, đứa con ở cặp mẹ con kia quay đầu lại nhìn bọn họ một chút, cậu nhóc thoạt chừng 20 tuổi, mày rậm mắt to là kiểu rất thu hút các em gái. Lâm Thiện mơ hồ nhớ lại, ban nãy người phụ nữ kia gọi cậu nhóc là A Chiêu, mà cái cậu A Chiêu này, đầu tiên đưa mắt nhìn về phía Phó Tinh Hà, vừa thấy bác sĩ Phó liền không thể dời tầm mắt, sự ngạc nhiên hiện lên quá rõ trong đôi mắt. Lần đầu tiên Lâm Thiên gặp Phó Tinh Hà khi học cấp 3 cũng giống như cậu ta lúc này. Chỉ là bác sĩ Phó vẫn chẳng hề tự giác, tự động che mình khỏi ánh mắt của những sinh vật ngoài lai. Dù là ai thích hắn thì cũng giống như đang lấy trứng chọi đá. Thế rồi, ánh mắt A Chiêu chuyển sang Lâm Thiên đứng bên cạnh Phó Tinh Hà. Từ đằng xa cậu ta trông thấy gương mặt của Lâm Thiên trong nháy mắt dường như nét mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Mà nét mặt kia lập tức bị thu lại, thậm chí Lâm Thiên còn chưa kịp nghiền ngẫm xem số cuộc cậu ta có ý gì. Cậu ta từng gặp cậu rồi sao? Cậu ta biết cậu sao? Không đợi Lâm Thiên nghĩ rõ, hai mẹ con kia đã mất khỏi tầm mắt của cậu. Thật kỳ lạ, Lâm Thiên tìm tòi ký ức người này, nhưng dù thế nào cũng chẳng thể tìm ra được. Cậu tin chắc chắn mình không biết cậu thanh niên trẻ tuổi nào tên là A Chiêu. Chân mày cậu khẽ trao lại, Phó Tinh Hà nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi cậu có chuyện gì? Lâm Thiên lắc đầu nói, em thấy một người. Lâm Thiên không cảm thấy đây là chuyện to lớn gì, có lẽ người kia vừa gặp đã mến Phó Tinh Hà, lại thấy cậu đứng bên cạnh hắn, nên ngạc nhiên mà thôi. Vì sao lại ngạc nhiên ư? Bởi Lâm Thiên và Phó Tinh Hà không giống cái nhìn của mọi người về đồng tính, hai người đều có vẻ là một ở với nhau. Sao không kinh ngạc cho được? Trên thực tế, có không ít nhân viên cấp cao trong công ty lén lút đưa người cho cậu. Đều là mấy nam sinh thanh tú, tiểu bạch thỏ. Bọn họ đều cho rằng đây là kiểu mà cậu yêu thích, nhưng chẳng thể nào nghĩ ra Lâm Thiên lại ở cờ dưới. Đến nhà cô Mẫn, cô còn chưa bắt đầu xào trâu, cô bưng một bộ ấm chén trà nói, sợ ca phẫu thuật của tiểu phó kéo dài nên cô đợi hai đứa tới mới làm tiếp, tránh cho đồ bị nguội. Cô vào phòng bếp, trà ở tủ tivi đó, Lâm Thiên thích uống gì thì cứ pha nhá. Cô ơi, chỗ cô có kim tuấn mì không? Có một ít, em xem giúp cô. Năm ngoái lúc Lâm Thiên tới, cô Mẫn pha trà cho cậu và Phó Tinh Hà, cũng chính là loại kim tuấn mì. Cô Mẫn để trà trong ngăn kéo, có rất nhiều loại trà, Lâm Thiên cũng mang nhiều loại trà tới cho cô. Mỗi lần khách tới, cô Mẫn sẽ hỏi khách thích uống trà gì, sau đó lấy trà tốt nhất của mình ra để mời khách. Lâm Thiên có học một chút kiến thức pha trà, bộ pha trà tinh xảo, mà động tác tay của cậu cũng rất đẹp mắt. Phó Tinh Hà chăm chú theo dõi cậu, trong đôi mắt lóe lên tia sáng. Chăm trà nhỏ bé tinh xảo, chứa những sợi trà vàng óng. Bên trong bộ pha trà tử sa, nước vàng óng ánh, trong veo, tựa màu hổ phách, sắc trà này được gọi là kim tuấn mì. Lâm Thiên đưa trà đến trước mặt hắn, ngẩng đầu lên nhìn Phó Tinh Hà, cũng trông thấy hắn đang chăm chú nhìn cậu. Anh à! Ánh mắt của Phó Tinh Hà khác với những người khác. đồng tử đen thẳm, con người lớn hơn người bình thường đến mấy lần, trong đôi mắt người thường chỉ là hai chấm đen nho nhỏ. Hắn thì khác, ánh mắt hắn sâu hút tựa như dải ngân hà, giống như tên của hắn. Thế nhưng bình thường đôi mắt hắn thâm trầm nội liễm, tựa như bóng đêm đen đặc. Nhưng ánh mắt hắn nhìn Lâm Thiên lúc này khác với bình thường, chỉ những khi Phó Tinh Hạ hôn cậu, Lâm Thiên mới có thể trông thấy tia sáng rỡ ẩn sâu trong đôi mắt hắn. Ngón tay Phó Tinh Hạ dịu lấy tách trà, bờ môi chạm lên mép trà, nhấp một ngụm kim tuấn mi, đoàn nói: Lâm Tiểu Thiền, em tận lực đến chỗ của cô Mẫn, hỏi cô có kim tuấn mi không? Có phải bởi vì tầm này năm ngoái? Hắn nhìn về phía Lâm Thiền, ánh mắt trở nên dịu dàng. Là lần đầu tiên anh gặp em đúng không? Đối với em mà nói đây là một ngày đặc biệt, mà với anh nó lại là càng đặc biệt hơn. Lâm Tiểu Thiền, có phải em cho rằng anh đã quên rồi? Em... Lâm Thiên ngượng ngùng gãi đầu. Bởi anh vốn không để tâm mấy chuyện này, em cứ đinh ninh rằng... Đừng nghĩ như vậy, anh vẫn luôn để tâm đến em mà. Những suy nghĩ trong Lâm Thiên, dù cậu không nói, Phó Tinh Hạ vẫn có thể đoán được. Ây, gương mặt Lâm Thiên lại đỏ lên. Cậu hỏi, trà có ngon không ạ? Phó Tinh Hạ gật đầu để Lâm Thiên ngồi xuống bên cạnh hắn. Bởi có người lớn ở nhà, cho nên hai người cũng không làm gì không hợp quy củ. Chẳng bao lâu sau, cô Mẫn bưng thức ăn nóng hổi từ bếp ra. Đều là mấy món ăn nhà thông thường, mùi vị rất ngon. Trước đây bởi Phó Tinh Hạ quá bận rộn, không có thời gian chú ý ăn uống, cho nên thường qua nhà cô Mẫn. Cơm cô Mẫn nấu với hắn mà nói cũng coi như là cải thiện đời sống. Nhưng giờ hắn đã quen tay nghề của Lâm Thiên rồi, ăn đồ người khác làm đều có chút cảm giác không vừa lòng. Sau khi ăn xong, hai người ở lại nói chuyện với cô Mẫn lâu thật lâu. Giáo sư Lư bây giờ tuy đã ngoài 60 nhưng vẫn rất bận rộn. Từ lúc cô Mẫn về hưu, thường chỉ một mình bận bịu trong nhà, nhưng cô chưa bao giờ oán hận giáo sư Lư. Kể từ khi quyết định lấy Lư Hán Thành, cô đã biết cuộc sống sau này sẽ như vậy. Trong lòng cô Mẫn vẫn luôn tự hào về nghề cứu sống người khác của thầy Lư. Lúc rời khỏi nhà cô Mẫn đã là 9 giờ tối. Nhà cô đi qua một con đường lớn trồng rặng cây ngô đồng, rất ít xe cộ đi qua. Đêm hè yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy mỗi tiếng ve trăm trăng gọi hè. Mùa hè ở Hố Thị chẳng thể nóng được, buổi tối lại càng mát hơn, không biết gió biển từ đâu mừng mang thổi tới. Nếu ban ngày quá oi ả, tối đến sẽ đổ mưa. Ngày hôm sau nhiệt độ lại hạ xuống, có vài người ra đường thậm chí còn mặc áo khoác vòng lạnh. Tính ra thì Phó Tinh Hạ quen Lâm Thiên được một năm. Một năm này, hắn có thể thấy rõ tình cảm của Lâm Thiên dành cho mình. Thể như một loại thuốc bắc, có tính hàn lại mang theo vị đắng, nhưng cũng có chút ngọt ngào, tản ra mùi hương thơm ngát. Theo thời gian mà lắng động khắc sâu trong cơ thể, tháng năm đằng đẵng cũng chẳng thể khiến hương thơm này nhạt mùi. Mà ngược lại, nếu một thời điểm nào đó nó như muốn bùng lên, cháy rực tựa những bông pháo hoa rực rỡ. Mà tình cảm của Phó Tinh Hạ dành cho Lâm Thiên tựa như một loại độc dược lâu năm, từ lúc mới bắt đầu có hảo cảm đến bây giờ. Là quá trình mà độc tính dần dần khuếch tán. Càng ở bên Lâm Thiên, loại độc tính này lại càng khắc sâu, bén rễ nảy mầm trong lòng Phó Tinh Hạ, càng lâu lại càng thêm kiên cố. Trước giờ Phó Tinh Hạ chưa từng có cảm giác sâu sắc như vậy. Vừa về đến nhà, hai người đã ôm hôn nhau. Phó Tinh Hạ đè cậu lên tường. Có đôi khi hắn rất thô bạo, nhưng cũng có những khi lại rất đổi dịu dàng. Ngày hôm nay hắn cũng dịu dàng như vậy, muốn nhấn chìm Lâm Thiên trong sự dịu dàng của mình. Bờ môi Phó Tinh Hạ nhẹ nhàng mơn man trên gương mặt cậu, hôn hôn nơi này một lúc, lại thơm thơm nơi kia một hồi. Lâm Thiên nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận đôi môi Phó Tinh Hạ triền miên bên mặt mình, rồi lưu luyến chuyển đến sau vành tai. Vành tai Lâm Thiên thấy thật nhột, trong lòng cũng thấy ngứa ngáy. Cậu ra sức ôm lấy Phó Tinh Hạ, quen tay cởi thắt lưng của hắn ra. Phó Tinh Hạ vừa hôn cậu vừa cảm nhận từ đáy lòng Lâm Thiên là máu mủ thân thiết nhất của hắn. Hắn muốn cùng cậu trải qua những tháng ngày tĩnh lặng bình thường, cứ như vậy đến cuối đời. Lâm Thiên cởi quần Phó Tinh Hạ xuống, lại bắt đầu cởi quần mình. Động tác cậu đóng vội, nhịp thở cũng nặng nề. Lâm Tiểu Thiền, ngón tay Phó Tinh Hà nhẹ nhàng gãi cằm cậu. Anh à, Lâm Thiền nhìn hắn bằng ánh mắt mông lung, ngón tay Phó Tinh Hà nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, từ chân mày xuống bờ môi mềm mại, sau đó ngón cái luồn vào miệng cậu. Phó Tinh Hà dùng ngón tay cạy răng cậu ra, ép cậu phải ngẩng đầu lên. Lâm Thiền ôm cánh tay hắn, thè lưỡi ra cuốn lấy ngón tay hắn mà chơi đùa. Cậu thích tay của Phó Tinh Hà, càng thích ngậm chúng trong miệng. Cậu vừa liếm vừa nhìn chòng chọc Phó Tinh Hà. Lâm Thiền nghiêng đầu ngâm nga một hồi, dường như gọi anh ơi. Lúc cậu nỉ non tên hắn mang theo âm mũi thật khêu gợi, ánh mắt Phó Tinh Hà dần dần tối sầm xuống, một tay giữ lấy cầm cậu, hôn lên bờ môi hé mở. Lâm Thiền miệt mài liếm ngón tay hắn, liếm đến mức đầu lưỡi tê rần, mãi đến khi Phó Tinh Hà dễ dàng cậy mở hàm răng hắn. Hắn ngậm lấy đầu lưỡi Lâm Thiền mút một hồi, Lâm Thiền liền phát ra những tiếng kêu khe khẽ. Hắn tùy ý hoành hoành trong cổ họng Lâm Thiền, đầu lưỡi Lâm Thiền chẳng thể di chuyển được nữa. Bác sĩ Phó làm gì thì cậu phản ứng lại. Cả người cậu mềm như nước, chỉ có thể vươn tay ôm lấy bả vai Phó Tinh Hà, tâm tư trôi tuột tận đầu. Đến khi bờ môi Lâm Thiền bị hôn đến sưng đỏ, ánh mắt ướt át lúng điếm sắc nước, Phó Tinh Hà mới buông cậu ra. Lòng bàn tay hắn đặt lên môi Lâm Thiền, giọng khàn khàn. Có thích như vậy không? Lâm Thiền nhỏ giọng nói thích. Anh dịu dàng em thích, mà anh Tô bảo em cũng thích hết trơn à. Phó Tinh Hà hứng thú nói. Thế em muốn dịu dàng hay thô bạo đây? Lâm Thiền vùi mặt vào bả vai hắn, nhẹ giọng nói. Đều thích cả. Anh à, anh làm gì em cũng thích hết á. Có câu đầy của cậu, Phó Tinh Hà thực sự quấn lấy cậu cả đêm. Hắn như một chú ngựa hoang có biết mệt mỏi. Lâm Thiền cảm giác như mình bị Phó Tinh Hà làm hỏng rồi, chỗ nào cũng hỏng hết. Chuông báo vang lên, Lâm Thiền tắt tiếng chuông in ỏi đi, cậu dụi dụi mắt không muốn dậy. 5 phút sau chuông báo thức lại vang lên, hôm nay Phó Tinh Hà phải đi làm, cậu chợt nhớ ra. Lâm Thiền đã định ngồi dậy, lại bị Phó Tinh Hà đè lại. Đừng dậy, ngủ một lát đi. Lâm Thiền vẫn còn ngái ngủ nhìn hắn. Anh, hôm nay anh phải đi làm mà, em dậy nấu cho anh nha. Cậu còn chưa tỉnh ngủ, Phó Tinh Hà thích giọng mũi mềm mại của cậu, cứ như đang làm nũng vậy. Khóe môi hắn cong lên, anh chỉ biết làm sandwich thôi. Thế anh ăn sandwich là đủ rồi à, để em dậy nấu chú cháo cho anh nhé. Lâm Thiền nghiêng đầu, đừng động đậy. Phó Tinh Hà lấy tay che mắt cậu lại, bờ môi Lâm Thiền nhẹ nhàng trượt trong lòng bàn tay hắn. Phó Tinh Hà tiếp lời, nghe lời anh, ngoan ngoãn ngủ đi. Lâm Thiền lắc đầu ôm cánh tay hắn, rồi ngồi dậy. Anh à, sao ra thì anh mệt hơn em mới đúng chứ. Anh làm việc, còn em chưa hưởng thụ thôi mà. Anh đi ngủ thêm đi. Phó Tinh Hà nheo mắt lại. Anh không mệt. Buồn cười, nếu như làm một buổi tối đã thấy mệt, sao hắn có thể lên chức chủ nhiệm khoa ngoại? Lâm Thiền biết mình nói sai rồi, liền thè lưỡi một cái. Đôi mắt Phó Tinh Hà tối sầm lại. Thu lưỡi lại đi. Lâm Thiền ngoan ngoãn thu lưỡi vào trong miệng. Phó Tinh Hà đè cậu xuống giường chỉ nói một tiếng. Ngủ đi. Thế thì buổi trưa em ăn cơm qua cho anh nhé. Không cần đâu. Giọng hắn từ phòng vệ sinh vọng ra. Buổi trưa anh về, em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh. Phó Tinh Hà đi được không bao lâu, Lâm Thiền mơ màng ngủ một lúc, sau đó thì tỉnh dậy. Lúc rửa mặt, cậu đứng trước gương, nhìn trên người mình in đầy dấu vết. Phó Tinh Hà vốn chẳng nể tình gì, hắn đánh dấu chằng chịt trên cơ thể cậu, đặc biệt là ở ngực. Lâm Thiền cảm thấy không thể nhịn được. Dù cậu có mặc quần áo vào thì trên cổ vẫn in dấu lớn. Lâm Thiền sờ sờ gò má mình, lại sờ sờ cái mông, thầm nghĩ sao bác sĩ Phó nhà mình lại cừ đến thế. Thế mới biết. Bác sĩ khoa ngoại quả là bác sĩ khoa ngoại, đâu có giống như phàm phu tục tử. Hóa ra trước khi bác sĩ Phó vẫn chưa phóng túng hết thể lực, cũng may là thể lực cậu còn không tệ. Dù làm đến mức nào cũng không đến nỗi lăn đùng ra ngất xỉu. Buổi sáng, Lâm Thiền nhận được điện thoại từ Cục trưởng Hà ở Cục Hải Dương. Ông vẫn vô cùng khách sáo, hàn huyên đôi câu mới vào vấn đề chính. Sếp Lâm à, tôi đã đi hỏi Cục trưởng Trịnh ở Cục Giám sát Hàng hải rồi. Cậu ta nói không có lệnh đi tuần tra hải vực chỗ cậu, là cái tên Hồng Uy Long kia tự chủ trương. Có phải cậu đã vô tình đắc tội tên đó rồi không? Ông dè dè dặt dặt hỏi. Trước đây tôi còn không biết đến người này. Cục trưởng Hà cười rùi một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ người kia không thể vô duyên vô cớ đi gây sự trước với cậu được. Ai có đầu óc cũng biết, Vịnh Thanh Hải là địa bàn của cậu, ai lại ngu ngốc chạy đi chọc cậu cơ chứ? Tôi đã nói với đội trưởng Trịnh bên kia rồi, bảo cậu ta sai Hồng Uy Long đi làm chuyện khác, sẽ không tiếp tục đến tuần tra chỗ khu vực của cậu, cản trở quá trình thi công của cậu nữa. Lâm Tiên cất tiếng cảm ơn, cùng Trứng Hà tiếp lời. Phải rồi, cái cậu Hồng Uy Long này hình như bộ của cậu ta mới tới làm việc trong tập đoàn Anh Thái của cậu, có điều đây là tin ngầm thôi, tôi cũng không rõ đây là sự thật hay không, không biết có liên quan gì đến hay không. Nhưng cũng may mà có manh mối này, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả điều tra thôi. Chỉ là một trưởng khoa ở cục giám sát hàng hải thôi mà, gan gì mà to thế nhỉ? Dù có hậu thuẫn đi chăng nữa, cũng không thể vô duyên vô cớ xảy ra chuyện này. Chỉ sợ có người đứng đằng sau bày mưu tính kế, Lâm Thiên cho rằng trong chuyện này còn có nhiều uẩn khúc. Cùng ngày hôm đó, liền có kết quả điều tra, bộ của cái người trưởng khoa này vừa mới ra trường, đúng thật là đến Anh Thái làm việc, còn ở một phòng màu mỡ rất cạnh tranh. Phải biết một sinh viên vừa mới ra trường không thể nào vào công ty họ. Cửa công ty họ cao như vậy, đầu óc trưởng phòng nhân sự có vấn đề mới có thể cho một sinh viên mới ra trường vào làm, nhất định trong đó có ẩn tình. Cậu đặc biệt gọi điện thoại bên nhân sự, lúc bấy giờ Lâm Thiền mới biết nhân viên kia là do bác cả làm nguyên tài đặc biệt phê chuẩn cho vào. Quan hệ cạp váy này cũng không hiếm gặp trong các công ty gia đình. Đơn cử mà nói, những người mà nhà họ Lâm ở tập đoàn Anh Thái đều dựa vào quan hệ cạp váy để leo lên trên. Việc dùng người không khách quan này dựa vào quan hệ cạp váy này hầu như đều ngầm thừa nhận. Lâm Tiền ghét hành vi này, tuy rằng cậu vào công ty cũng vì mang họ Lâm, nhưng chính bản thân cậu cũng bắt đầu từ một nhân viên quèn để đi lên. Mới bắt đầu cậu còn không được coi trọng, khi đó cậu bạc mạng muốn chứng tỏ bản thân cho ông thấy, bởi vậy nên lúc các anh em họ còn đang vung tiện chơi bời thì Lâm Thiền đã vô cùng nỗ lực. Cậu biết từ nhỏ bác cả đã làm chút chuyện cho công ty, nhưng sau đó thì bác chẳng làm được chuyện gì cả, dần dần chiếm lấy tài nguyên của công ty, từ đó kiếm lợi, giống hệt tập đoàn Nam Dương, Lâm Dương Minh, hai cha con đúng là cá mẹ một lứa. Sau khi Lâm Dương Minh vào tù, bác cả nhanh chóng cụm lấy sản nghiệp dưới danh nghĩa con trai mình, chẳng chút nể tình cha con. Trong quá trình quản lý công ty, Lâm Thiên vẫn có chỗ không đúng. Đáng lý, cậu nên ngăn cản hành vi kia ngay từ đầu, nhưng cậu lại vẫn cứ mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nên mới để mặc cho bọn họ làm càn. Ông cụ là người coi trọng tình cảm, cho nên lúc tập đoàn Anh Thái ở trong tay ông thì vẫn là tập đoàn gia đình. Mặc dù Lâm Thiên trở thành tổng giám đốc của công ty, nhưng người nắm quyền vẫn là ông. Tai mắt của ông trải khắp công ty, quyền uy của ông cũng bao phủ cả công ty. Bởi vậy nên Lâm Thành An cũng lấy 300 triệu, ông lập tức biết ngay. Cũng chỉ khi ông đi rồi, Lâm Thiền mới dám chỉnh đốn cải cách lại công ty, dùng cách thức vươn tay mời người ngoài về để quản lý. Nghĩ đến chuyện Lâm Thành An, một lúc cưỡng đi 300 triệu, Lâm Thiền lại cảm thấy không đúng, rất không đúng. Với tính cách của ông lặng lẽ trả lại 300 triệu, giúp Lâm Thành An, không truy cứu một chút nào, thậm chí còn chẳng quan tâm. Điều này thực sự không hợp với lẽ thường. Hơn nữa, di chúc ông để lại cũng không đúng. Ông để lại cho hai đứa con của bác hai cũng chính là hai anh em Lâm Thành An và Lâm Mộ An, nhiều hơn cả cháu đích tôn, bất động sản Hoàng Đạo nhỏ cùng với các sòng bài khách sạn kinh doanh nhiều không đếm xuể. Mà từ nhỏ tới giờ Lâm Thành An chưa từng biểu hiện là người có năng lực hơn người gì cho cam. Hành động của ông như vậy chính là muốn bảo đảm cho hai anh em họ để họ cả một đời không phải lo cái ăn. Nhưng vấn đề là đến Lâm Dương Minh còn không được đãi ngộ như vậy, sao Lâm Thành An lại được chứ? Lâm Thiền không khỏi châu bậy, di chúc của ông thật kỳ lạ, căn bản không có cách nào giải thích, trừ khi trong lòng ông có ấy nấy gì đó với Lâm Thành An, muốn bù đắp cho anh ta. Vì sao lại ấy nấy? Lâm Thiền chỉ có thể nghĩ đến đáp án kia, bởi vì cái chết của bác hai. Nghĩ đến đây Lâm Thiền nhắm mắt lại, bác hai rơi xuống biển. Lúc bác qua đời, Lâm Thiên vẫn còn quá nhỏ, chuyện đã lâu như vậy, cậu cũng không rõ trong đó có ẩn tình gì. Lâm Thiên lại nghĩ đến bác cả, bộ của trưởng khoa Hồng có thể vào Anh Thái là nhờ có bác cả. Anh tới tôi đi, đáp lễ lẫn nhau, như vậy nhất định bác cả cũng phải giúp đỡ gã ta làm gì đó. Cái này trưởng khoa Hồng, ở lại tuần tra trong hải cục của cậu, ảnh hưởng đến kế hoạch thi công, xem ra cũng có quan hệ với bác cả. Điều này cũng may là chuyện này dễ dàng giải quyết.

Hành động ban nãy của Phó Tinh Hà quá lớn, chẳng khác nào vượt qua cả bàn ăn. Ở trong nhà hàng, rất không hợp lễ tiết. Lâm Thiên không biết mọi người nhà hàng đang nhìn họ thế nào, nhưng cậu cảm thấy có không ít ánh nhìn từ bốn phương tám hướng dồn đến, nhưng Phó Tinh Hà lại không để ý, kéo cậu rời đi. Theo bác sĩ Phó ra ngoài. Anh à, sao anh lại như vậy trước mặt mọi người? Không phải đã nói với em rồi hay sao? Phó Tinh Hà nghiêng đầu, tiêu độc giúp em. Trời mùa hạ, dọc đường buổi tối có rất nhiều người qua lại, hai người đứng dưới ánh đèn đường. Phó Tinh Hà hơi nghiêng người, bàn tay giữ lấy gáy cậu, ngón tay lùa vào khẽ tóc. Đôi môi nhẹ nhàng in xuống, giống như buổi trưa Lâm Thiên dỗ hắn vào giấc ngủ vậy. Sợ trong miệng Lâm Thiên có vết tượng nên Phó Tinh Hà chỉ lướt qua rồi thôi, cũng không mút lấy đầu lưỡi cậu. Lưỡi hắn đảo qua một vòng trong khoang miệng, cảm nhận vị kem cùng với hương gỗ trong trượu vang. Phó Tinh Hà cảm thấy được rồi, liền lui ra. Bên cạnh có người tiến vào, người qua đường được chăm chú theo dõi động tác của họ. Một đôi tình nhân đồng tính hôn nhau trên đường rất lạ lạ. Mà người đẹp trai như vậy là càng hiếm gặp hơn. Hơn nữa cả hai đều đẹp như vậy, kéo bừa một người ra cũng là nam thần. Lâm Thiên ôm lấy eo hắn làm nũng. Em muốn tiêu độc nữa cơ, làm sao bây giờ? Anh ơi, anh ơi, anh ơi. Cậu gọi rất nhiều tiếng anh ơi, lè lưỡi ra. Không đâu à. Ánh mắt Phó Tinh Hà thâm trầm nhìn lưỡi Lâm Thiên đảo qua đảo lại, để cậu thu lưỡi về. Không hôn thiệt à? Lâm Thiên rất cố chấp. Trước đây cậu thích hôn bác sĩ Phó ở những nơi không người, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy dù có người hay không cũng không thành vấn đề. Bác sĩ Phó không sợ, cậu sợ gì chứ? Phó Tinh Hà đành phải vỗ đầu cậu. Không hôn thật, lát nữa vết thương khép miệng rồi tính sau. Chúng ta về nhà trước đi. Họ đi xuống hầm để xe, lần này để Phó Tinh Hà lái xe. Lâm Thiên ngạc nhiên trông thấy hai người, cậu dụi dụi mắt, xác định mình nhìn không lầm. Tại sao hai người họ lại ở với nhau? Hai người này là bác cả đã lâu không gặp và thầy thuốc Tô Tỵ. Thầy thuốc Tô Tỵ là thầy thuốc riêng của ông cụ, trình độ trung y rất cao. Ông vô cùng tín nhiệm vị đại phu này. Nhưng tất cả mọi người nhà họ Lâm đều không giao tình sâu đậm với vị bác sĩ này, bao gồm cả Lâm Thiên cũng không có quan hệ cá nhân nào. Chỉ thi thoảng có lúc gọi điện thoại hỏi một ít phương thuốc mà thôi. Có thể nói ông ấy chỉ phục vụ cho một mình ông cụ. Thời gian đó tất cả mọi người đều cho rằng ông cụ ngã bệnh. Ông liền để bác sĩ Tô Tỵ bốc thuốc đông y điều trị cho ông. Anh nhìn thấy hai người họ nói chuyện trên cùng một chiếc xe, bộ dạng không giống như ngẫu nhiên gặp gỡ. Trái tim Lâm Thiên lập tức đập thịt. Bác sĩ Tô vẫn luôn chăm sóc sức khỏe cho ông cụ, nhưng thân thể ông chuyển biến xấu trong chớp mắt. Sau này nguy kịch đưa đến bệnh viện. Cha cha bị u não. Tất cả mọi người đều cho rằng sức khỏe ông yếu đi là vì u não. Nhưng bây giờ Lâm Thiên thấy thầy thuốc Tô Tỵ ở cùng với bác cả, đột nhiên cảm thấy chỉ sợ cái chết của ông không đơn giản như vậy. Nghĩ đến khả năng này, Lâm Thiên liền cảm thấy hãi hùng khiếp đảm. Sao vậy? Phó Tinh Hạ phát hiện ra vẻ mặt của cậu có gì đó bất thường. Em vừa trông thấy hai người. Lâm Thiên khẽ trâu mày, qua gương chiếu hậu gắt gao nhìn bác sĩ Phó. Bác cả em với bác sĩ tư nhân trước kia của ông nội, theo lý mà nói hai người họ không nên xuất hiện chung với nhau mới đúng. Anh à, lúc ông nội em nhập viện chỉ tra ra u não thôi sao? Đột nhiên Lâm Thiên hỏi. Lúc đó đúng là chỉ tra ra được u não, sau đó làm phẫu thuật, nhưng thân thể của ông chuyển xấu, có thể không hoàn toàn do khối u, bởi không có bệnh án từ trước nên không thể phán đoán, mà khối u là nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến sức khỏe của ông em. Nói như vậy rất có khả năng thầy thuốc Tô Tỵ đã giở trò trong toa thuốc của ông cụ. Khám nghiệm tử thi, trong đầu Lâm Thiên nhất thời nảy lên suy nghĩ này. Nhưng không, anh không thể làm vậy. Cậu không thể để cho ông nội mình chết, cũng không được yên ổn. Về phần tại sao ông nội qua đời rồi mà bác cả lại cùng với thầy thuốc Tô Tỵ, Lâm Thiên sẽ nghĩ cách làm rõ những chuyện này. Nói chung, cậu không tin mấy lý do vô căn cứ như bốc thuốc cho nhau. Lái xe đến dưới lầu, Lâm Thiên xuống xe, ngước đầu lên nhìn ánh sao bạc trong đêm hè. Lúc bây giờ không khí ấm áp dịu dàng, Lâm Thiên hít một hơi thật sâu. Phó Thanh Hà ôm vai cậu đi vào trong. Trong thang máy có bãi nước vàng, giống như là nước tiểu của chó. Lâm Thiên vừa mới ra, liền nghe thấy chú chó bước đi trên lầu sủa inh ỏi. Chú chó kia có thể sủa với không khí cả nửa tiếng liền. Cậu cảm thấy cô tầng trên cũng bạo thật. Con sắp thi tốt nghiệp đến nơi, con không nhờ người nuôi chó hộ, ban ngày sửa, tối đến cũng sửa, sao có thể thi tốt được? Suốt cuộc cậu bé Tôn Kha gặp chuyện gì, Lâm Thiên không biết, đây là chuyện của người ta, không có liên quan gì đến cậu. chỉ là cậu có chút lo lắng. Đứa bé này gặp áp lực sẽ làm chuyện dại dột. Đã một lần suýt chết rồi, còn tự sát lần thứ hai nữa thì có thể tưởng tượng được nỗi sẽ thế nào. Về đến nhà, Lâm Thiên uống cốc nước, nhìn gương kiểm tra vết thương trên lưỡi mình. Mới có không lâu, vết thương đã gần như không thấy, cậu liền la to. Bác sĩ Phó, lưỡi em khỏi rồi. Phó Tinh Hà còn đang ở thư phòng nghiên cứu ca bệnh động kinh, do một bên não thất bị dị dạng kia. Hắn nghe thấy tiếng của Lâm Thiên chỉ cười không thành tiếng, cũng không phản ứng lại cậu. Lâm Thiên mở cửa đi vào, lặng lẽ ghé đầu đến, nhỏ giọng hỏi. Anh ơi, anh bận à? Không bận lắm. Phó Tinh Hà nói, em vào đi. Bệnh án này hắn đã nghiên cứu gần đủ rồi, mai tiến hành phẫu thuật là được. Lâm Thiên chen vào ngồi bên cạnh hắn. Cùng hắn ngồi chung một chiếc ghế. Cậu tựa người vào Phó Tinh Hà nói, anh à, em có chút việc không chắc lắm, muốn nghe thử góc nhìn của anh. Nói đi. Phó Tinh Hà điều chỉnh thế ngồi để Lâm Thiên có thể thoải mái hơn một chút. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt sau gáy Lâm Thiên. Mái tóc Lâm Thiên được cắt gắn. Lúc giờ cảm giác đâm vào tay không còn được như trước đây. Nhưng Phó Tinh Hà vẫn rất thích xoa tóc cậu. Cổ Lâm Thiên ngứa ngứa. Cậu quẹo cổ. Kể vắn tắt. Là chuyện nhà em. Ông nội em có tổng cộng 4 người con trai. Bố em là con thứ 3. Bác cả có đứa con đã bị bỏ tù. Bác hai đã chết rồi. Chú tư thì không có cảm giác tồn tại. Ông coi trọng em nhất, cũng bởi vậy nên ông để lại nhiều di sản cho em nhất. Ngoài em ra, đáng lẽ ông nên để lại cho anh cả, là Lâm Dương Minh nhiều phần hơn. Nhưng ông nội lại để phần lớn di sản cho hai anh em con bác hai. Bác hai em mất sớm, lúc bác mất em còn rất nhỏ, nhưng bác hai là một người rất tài giỏi, rất có năng lực. Phó Tinh Hà suy tư trong thoáng chốc, nói trúng tim đen. Ông nội em không thích bác cả, bởi vì bác hai mất rồi. Để lại hai con thờ, cho nên ông em muốn bù đắp cho hai người họ. Nói xong hắn lại bổ sung một câu, anh đoán bừa thôi. Anh nói rất đúng, em cũng cảm thấy là nguyên nhân này. Lâm Thiên tựa đầu lên vai hắn, hít hà mùi hương trên người hắn. Nhưng em cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Trước đó ông và bác cả cãi nhau ầm ĩ trong viện mấy lần, dường như giữa họ có một bí mật nào đó, còn nhắc đến bác hai của em. Lúc đó vẻ mặt bác cả rất hoảng hốt, nói với ông qua nhiều năm như vậy rồi mà ông vẫn còn nhớ. Bởi vậy nên có lẽ bí mật giữa hai người nhất định là chuyện xưa. Lâm Thiên trầm ngâm trong chốc lát, bờ mi được ánh đèn chiếu xuống phủ bóng dài. Đột nhiên cậu cất tiếng, anh nói xem có phải bác cả đã hại chết bác hai của em không? Giả sử như vậy, thế thì tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích. Bác hai quá xuất sắc, trở thành mũi tên đe dọa tới các anh em. Nếu bác cả muốn giành vị trí trước mặt ông cụ, xuất phát từ tâm lý đố kỵ, hà được người em xuất sắc như vậy rồi. Sẽ chỉ còn lại thằng ba ngu ngốc và thằng tư bình thường, bác cả tự nhiên trở thành người được cưng chiều nhất. Cứ như vậy có thể giải thích vì sao ông cụ lại để cho hai anh em Lâm Thành An, Lâm Bộ An nhiều tài sản hơn. Hai người đều là con trai môi hở răng lạnh. Đứa con thứ hai mất rồi, ông cụ bất đắc dĩ tha thứ cho đứa con cả, che giấu bí mật này. Bởi vậy nên ông mới thấy áy náy với anh em Lâm Thành An, thậm chí còn giúp Lâm Thành An trả lại 300 triệu. Anh ba tham ô ở công ty mà không một lời trách cứ, còn bảo Lâm Thiên buông tha cho anh ta. Trong di ngôn ông để lại cho Lâm Thiên, còn dặn anh đừng đeo đuổi quá khứ, dặn anh đối xử tốt với anh em nhất định phải hòa thuận với nhau. Lâm Thiên nói như vậy, Phó Tinh Hà liền cả kinh, hắn liền nói, em không được điều tra. Nếu bác cả của Lâm Thiên là người như vậy, mà Lâm Thiên lại chạy đi điều tra, bác ta sẽ đối phó với Lâm Thiên như thế nào đây? Lâm Thiên sẽ rơi vào vòng nguy hiểm mất. Lâm Thiên cụp mi mắt. Nhưng ông nội em chết không rõ ràng. Sau khi ông được đưa về nhà, người ông gặp cuối cùng là bác. Bọn họ xảy ra tranh cãi. Ông em tức quá, thậm chí ông chết mà không nhắm mắt. Sao em có thể không điều tra được? Nói đến đây, Lâm Thiên liền nghĩ, nếu bác cả, và ông nhắc đến chuyện kia, ông là người đã mưu túc trí như vậy, có lẽ sẽ để lại chứng cứ gì đó. Lâm Thiên có chút thất thần. Phó Tinh Hà sờ sờ gương mặt của cậu. Lệ lửa trà, anh xem có sao thật không? Cậu hơi há miệng. Phó Tinh Hà nâng cầm cậu lên, giống như nhẹ nhàng đỡ chú chim nhỏ bị thương lên vậy. Hắn chăm chú nhìn nơi nào đó trên lưỡi Lâm Thiên. Có còn đau không? Hắn hỏi. Đầu lưỡi Lâm Thiên uốn lên, cậu lắc đầu. Không đau, đã ổn rồi, không có cảm giác gì cả. Phó Thanh Hạ ôm gáy cậu, tựa sát vào, bóp mũi, kề bên chớp mũi cậu, thấp giọng nói. Đừng nghĩ chuyện này nữa, Lâm Thiên. Em cũng đừng đi điều tra, thiện ác rồi sẽ có báo, em phải tin điều này. Lâm Thiên khẽ vâng một tiếng, cầu thì cầm lên bả vai Phó Tinh Hà. Anh à, nếu bác thật sự làm chuyện ấy, như vậy em sẽ không tha thứ cho bác ta. Muốn vạch trần tội ác này, tống bác vào tù. Nhưng mà anh yên tâm, em sẽ không để mình lọt vào vòng nguy hiểm. Phó Tinh Hà biết khuyên bảo cậu như thế nào cũng vô ích. Thật ra nội tâm Lâm Thiên là một con người, coi cái ác như kẻ thù, hơn nữa thường nảy sinh thông cảm và thiện tâm. Thực ra Lâm Thiên không hợp làm quản lý tập đoàn, mà cậu hợp được người ta nuôi lớn trong sự cưng chiều, sống cuộc sống vô ưu vô lo hơn. Nếu em không để ý sự an toàn của mình, không chỉ hành vi thiếu trách nhiệm với bản thân em, mà còn với anh nữa. Hắn nhìn Lâm Thiên thật sâu, em hiểu chứ? Em biết mà, em vất vả lắm mới khiến cho anh thích em mà. Thật ra đúng là Lâm Thiên không nghĩ đến mấy chuyện nguy hiểm này, có thể bác cả đã hại chết bác hại, nhưng với cậu thì đừng hòng. Chưa nói đến chuyện, Lâm Thiên xếp bao nhiêu người bên cạnh bác ta, mà đến chính bản thân Lâm Thiên cũng không thấy người đang bảo vệ mình. Phó Tinh Hà không biết những điều này, còn bảo Lâm Thiên nên đi tìm mấy vệ sĩ. Lâm Thiên bình tĩnh tự nhiên nói, nhất định em sẽ chú ý. Em để người khác đi thăm dò, chứ em không tự mình đi thăm dò đâu. Anh à, anh yên tâm đi. Phó Tinh Hà chỉ có thể đồng ý. Không biết Lâm Thiên lấy tự tin ở đâu ra. Trên đời này có rất nhiều người xấu, mà người nhà Lâm Thiên là đám ăn thịt không nhả xương. Trong mắt hắn Lâm Thiên ưu tú, đủ đầy như vậy. Hóa ra, cậu không như hắn tưởng tượng. Lâm Thiên vẫn chưa biết lòng người hiểm ác nhường nào. Lâm Thiên đang suy nghĩ điều gì đó. Suy nghĩ của cậu trôi xa. Tựa trong lòng bác sĩ Phó, chẳng bao lâu thì thiếp đi. Phó Tinh Hà cũng không tiếp tục xem bệnh án nữa. Hắn ôm ngang người Lâm Thiên lên, đặt cậu xuống giường. Nhưng, hắn vừa mới đứng dậy, Lâm Thiên trỏ tràng đã ngủ, là vô thức kéo lấy tay hắn. Anh à, anh ở đây. Phó Tinh Hà bất đắc dĩ lại ngồi xuống, Lâm Thiên lầu bầu câu gì đó, sau đó cả người cuốn lên, ôm trịch lấy eo Phó Tinh Hà. Thậm chí Phó Tinh Hà còn nghi ngờ không biết có phải cậu đã ngủ thật hay không. Một người ngủ rồi sao còn ham muốn chiếm hữu tới như vậy. Đến đi cũng không cho hắn đi. Có lẽ Lâm Thiên đã ngủ thật. Phó Tinh Hà rất chắc chắn điều này. Hắn chưa từng có em trai, nhưng Lâm Thiên rất thích gọi hắn là anh như vậy. Có lẽ bởi vì cậu thiếu hụt tình yêu thương từ nhỏ. Phó Tinh Hà cũng chưa từng trải qua những điều này. Lâm Thiên không có anh em, hắn cũng không. Nhưng hắn sẽ trao tất thảy tình yêu thương của mình, chẳng hề giữ lại mà cho Lâm Thiên. Bởi vì ngủ sớm, chẳng làm gì cả, nên Lâm Thiên bừng bừng sức sống, cầu dậy trước bác sĩ Phó, liền chuẩn bị bữa sáng luôn. Nghề của Phó Tinh Hà có rất ít thời gian nghỉ ngơi. Lúc hắn tỉnh dậy, Lâm Thiên bên cạnh đã đi đâu rồi, trong chăn còn sót lại một ít hơi ấm, mà trời bên ngoài đã tờ mờ sáng. Phó Tinh Hà cầm đồng hồ treo tay lên nhìn, giờ mới là 7 giờ. Lâm Thiện dùng khuôn rắn trứng tình yêu trộn xa lách cá ngự, sau đó pha một tách cà phê. Về cơ bản, kể từ khi Lâm Thiện tới ở, sáng nào Phó Tinh Hà cũng được ăn ngon. Thực ra Lâm Thiện cũng đi trưng cầu ý kiến của các nhà dinh dưỡng học để lập nên. Hàm lượng calo cũng dựa theo nhu cầu của Phó Tinh Hà, thỏa mãn hai điểm này rồi, đến khẩu vị cũng là kiểu mà Phó Tinh Hà thích. Phó Tinh Hà ăn sáng xong, Lâm Thiện đã thay xong quần áo. Hôm nay em định ra ngoài à? Phó Tinh Hà nhìn về phía cậu. Lâm Thiên gật đầu nói. Anh à, em đưa anh đến viện nhé. Em muốn ra ngoài thảo luận hạng mục. Sẽ xong ngay thôi. Trưa em quay về đón anh. Phó Tinh Hà gật đầu nói. Khoảng thời gian này, em không được lái xe một mình. Chuyện lần trước nhà họ Lâm lái xe đâm vào Lâm Thiên vẫn còn tranh tranh ngay trước mặt Phó Tinh Hà. Mà cha của người lái xe đâm vào Lâm Thiên chính là bác cả của cậu. Dạy dỗ con thành ra như vậy, có thể tưởng tượng bác cả của Lâm Thiên là dạng người gì, loại người như vậy, có làm ra loại chuyện điên rồ gì cũng có thể tin được. Lâm Thiên muốn ra ngoài thảo luận về một hạng mục đầu tư thiên sứ. Quỹ đầu tư thiên sứ của Lâm Thiên là một ekip, chỉ có 3 tinh anh, bao gồm cả quỹ do cậu thành lập, cũng thuộc đầu tư thiên sứ của cậu. Đầu tư thiên sứ thực chất là một dạng đầu tư mạo hiểm, nó không phải hình thức đầu tư xã hội chịu trách nhiệm. Mục đích đầu tư là để bồi đắp cho các công ty. Cậu có xu hướng đầu tư cho các hạng mục nghiên cứu khoa học, góp phần giúp xã hội ngày một tiến bộ hơn, hoặc các dạng mục năng lượng bảo vệ môi trường, cũng là những hạng mục khiến cậu hứng thú, đồng thời thiết lập quan hệ chặt chẽ với công ty. Kiếm tiền với cậu mà nói không phải điều quan trọng nhất, mỗi dự án đầu tư của Lâm Thiên thường khoảng 1 triệu đô la Mỹ trở lên, thuộc cấp bậc siêu cấp tiền sử. Hơn nửa phần lớn hạng mục Lâm Thiên đầu tư, con số thu về có thể gấp 50 đến 200 lần. Bởi cường độ rủi ro cao nên đương nhiên Lâm Thiên không thể thuận buồm xuôi gió được mãi, cũng có những lúc cậu nhìn lầm, nhưng nói tóm lại, đầu tư thiên sứ của cậu vẫn tương đối thành công. Mà phần lớn những người cậu đầu tư thiên sứ bản thân là công ty gia đình giống như Lâm Thiên vậy. Cậu biết rõ những khó khăn khi xây dựng sự nghiệp họ sẽ gặp phải, biết tiền quan trọng với giấc mơ tới nhường nào. Đủ rủi ro cao thì đồng thời cũng thu về được nhiều. Mục đích của Lâm Thiên đầu tư thiên sứ không phải để kiếm tiền, chỉ là cậu khá gặp may mà thôi. Ở trong giới này, sự tồn tại của cậu như một nhân vật thần bí, cậu chỉ có ekip, rất hiếm khi lộ diện, vô cùng kín tiếng. Phần lớn thời gian đều là ekip tinh anh đi thảo luận các đầu tư hạng mục, cậu gần như không ra mặt. Những khi cậu ra mặt thường là khi cậu cảm thấy có hứng thú. Sau khi bàn bạc xong hạng mục, lão Ngô đưa Lâm Thiên đến bệnh viện. Ca phẫu thuật của bác sĩ phó vẫn chưa kết thúc, Lâm Thiên ngồi ở phòng phẫu thuật đợi hắn. Cùng lúc này, Lâm Thiên nhận được tin tức về bác cả. Bác cả đi thảo luận gì với thầy thuốc Tô, Lâm Thiên không rõ, cũng không đặt thiết bị nghe trộm trên người ông. Thế nhưng trong nhà Lâm Nguyên Tài thì có thiết bị nghe lén và máy theo dõi. Một khi ông về nhà, ông nói gì cũng đều không thể che giấu. Qua máy theo dõi có thể thấy bác cả vừa về nhà liền vào phòng của Lâm Dương Minh. Qua hồi lâu ông mới đi ra. Lúc đi ra trên tay ông hình như cầm một cái USB bí mật. Sau đó ông vào thư phòng, cắm USB vào máy tính. Đến khi nhìn thấy thứ gì đó trong USB liền chửi thề mấy câu, sau đó nhanh chóng xóa một vài thứ đi. Xóa những thứ này xong, Lâm Nguyên Tài mới thả mình dựa vào ghế, thở vào một hơi. Ông không ngờ thằng Dương Minh con trai ông lại giữ mấy chứng cứ hãm hại cha mình như vậy. Nếu không nhờ hôm nay thầy thuốc Tô buộc miệng nói ra, Lâm Nguyên Tài sẽ chẳng thể nào nghĩ ra được Dương Minh đã lén lút điều tra sau lưng ông. Lâm Thiên dám khẳng định trong USB cất giấu thứ gì đó, bởi vì bác cậu tìm trong phòng Lâm Dương Minh, sau khi tìm được liền nhanh chóng xóa đi. Trong USB của Lâm Dương Minh cất giấu thứ gì mà khiến Lâm Nguyên Tài như gặp đại địch thế kìa. Xóa rồi vẫn chưa yên tâm, Lâm Nguyên Tài ném USB vào lò đốt, thiêu thành tro tàn. Điều này càng khiến Lâm Thiên thêm phần khẳng định bí mật này không thể để cho ai biết. Lâm Thiên ngồi trước cửa phòng phẫu thuật đợi bác sĩ phó đi ra. Cậu chẳng hề hay biết trong góc khuất có người vẫn luôn chăm chú nhìn cậu. Phó Tinh Hà vừa đi ra, Lâm Thiên liền bổ nhào về phía hắn. Phó Tinh Hà bị cậu bổ nhào đến hơi mất thăng bằng, lui về phía sau một bước. Sau đó hắn nắm lấy tay cậu, trên gương mặt hiện lên nụ cười nhạt. Em bạn hạng mục kia thế nào? Lâm Thiên cười nói rất tốt. Hạng mục này rất khả quan, chắc chắn có thể kiếm được tiền. Phó Tinh Hà xoa xoa đầu cậu nói. Ca phẫu thuật của anh cũng thành công. Sáng nay hắn thực hiện một ca phẫu thuật cắt bỏ bán cầu não có độ khó rất cao, rất phức tạp. Hôm qua, nghiên cứu bệnh án lâu như vậy, hôm nay tiến hành rất thuận lợi. Nhưng mà hôm nay em không nấu ăn. Lâm Thiên rầu rĩ nói, em cũng quên đặt đồ ăn ngoài, hay là giờ em đi đặt nhé. Bởi vì mãi nghĩ chuyện của bác cả, Lâm Thiên quên bén mất chuyện trưa nay ăn gì. Phó Tinh Hà nói, đi căng tin đi, ở bệnh viện có căng tin. Hắn chưa từng đến căng tin lần nào, chỉ thấy các bác sĩ khác mang cơm hộp về văn phòng, đồ ăn có vẻ đủ dinh dưỡng, thế nhưng không so được với đồ ăn Phó Tinh Hà đặt bên ngoài, càng không nói đến tài nghệ nấu ăn của Lâm Thiên. Lâm Thiên không có ý kiến, chỉ ồ một tiếng. Có phải căng tin ở viện của anh có rất nhiều người không? Có phải có rất nhiều đồng nghiệp của anh không? Em sợ bọn họ nhìn thấy à? Phó Tinh Hà nghiêng đầu nhìn cậu. Em không sợ. Lâm Thiên nói rồi, nghiêng mặt qua hôn lên môi hắn. Em chỉ hận không thể để tất cả mọi người nhìn thấy, để họ biết anh là của em, miễn cho họ lại lén lút để ý đến anh. Đừng tưởng cậu không biết. Người như bác sĩ phó nhà cậu, có khối người chết mê chết mệt, dù sao không thể tiếp cận, thì cũng có người lén lút để ý đến hắn. Với đại đa số người trong viện mà nói, mọi người đều làm việc ở viện. Phó Tinh Hà thoạt nhìn, có vẻ dễ gần. Thực sự ra, mái tận cuối chân trời, như hoa trong gương, như trăng dưới nước chẳng thể chạm vào. Bởi vậy nên mọi người bình thường, chỉ nhìn hắn chứ không có va chạm. Lâm Thiên muốn độc chiếm Phó Tinh Hà, không muốn để người khác nhìn hắn. Nhưng cậu biết chuyện này là không thể, bởi vậy nên không bằng quang minh chính đại tuyên cáo cho tất cả. những người để ý đến hắn, Phó Tinh Hà là người của cậu. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên lại hôn chụt lên môi hắn, thêm cái nữa, cả người quấn lấy. Em đó. Phó Tinh Hà lắc đầu bật cười, thực ra trong lòng hắn cũng thấy vui khi Lâm Thiên làm vậy. Lúc ra hành lang, Lâm Thiên đang nói chuyện với bác sĩ Phó, đột nhiên dừng lại, cậu quay đầu nhìn. Sao vậy? Phó Tinh Hà cũng quay đầu liếc nhìn theo. Lâm Thiên cẩn thận quan sát phía sau, chỉ có một vài bệnh nhân qua lại. Dạ không ạ. Cậu lắc đầu, em cảm giác như có người đang nhìn chúng ta. Thôi bỏ đi, chắc là do em nghĩ nhiều. Lâm Thiên thường xuyên gặp những ánh mắt như vậy, cậu không có cảm thấy có gì ngạc nhiên. Cậu và bác sĩ Phó lộ liễu như vậy, khó tránh khỏi có người để ý. Nhưng ánh mắt nhìn hôm nay thì khác, dường như mang theo ý nghĩa khác, không phải tò mò hay hiếu kỳ, mà là có chút ác ý. Lâm Thiên không biết có phải mình đa nghi hay không. Nhìn thì nhìn, cũng chẳng sức miếng thịt nào. Phó Thanh Hà cũng không để tâm. Giờ đang là buổi trưa, căn tin bệnh viện đông đúc, có rất nhiều người. Nhân viên y tế ăn cơm ở một khu, bệnh nhân thì ăn ở một khu khác. Hai khu vực không có tượng phân chia, chỉ có một đường chia ranh giới. Có đôi khi cơm ở khu vực nhân viên y tế không đủ, bác sĩ y tá phải đi đến lấy cơm ở khu vực bệnh nhân. Căn tin ở bệnh viện đa khoa Hổ Thị đạt tiêu chuẩn cấp A, có thể nói vô cùng sạch sẽ, thực đơn cũng phong phú hơn các bệnh viện khác. Phó Tinh Hà có tiếng ở bệnh viện đa khoa Hổ Thị, không ai không biết hắn, mọi người thấy hắn đến căn tin ăn đều không tự chủ mà dừng bước nhìn họ. Cũng không phải chỉ nhìn Phó Tinh Hà, có rất nhiều người chưa từng thấy Lâm Thiên. Chỉ ở văn phòng nghe nói bác sĩ Phó bên khoa não là gầy, là có anh chàng người yêu cũng rất cự, địa vị có thể đứng ngang hàng với bác sĩ Phó, là kiểu người không bị dồn xuống thế hạ phong. Lần này nhìn họ mới biết, địa vị ngang hàng nghĩa là sao? Không phải trước giờ chủ nhiệm Phó không ăn ở căng tin hay sao? Sao hôm nay lại đến đây? Nè, bà nhìn cái người bên cạnh của ảnh kìa. Có phải là bác sĩ Tiểu Chu cũng sốc luôn. Chủ nhiệm đến căng tin làm gì, không phải kẹo sữa nhà ảnh nấu ăn ngon lắm hay sao? Đến căng tin để trải nghiệm cuộc sống mà. Hay là dắt tay nhau đến đây lấy lè? Bác sĩ Tiểu Chu nhìn quanh một vòng, quả nhiên thấy không ít người nhìn Lâm Thiên bảnh mắt ngạc nhiên, giống hệt lần đầu tiên cô nhìn thấy Lâm Thiên. Ừ thì, so với người khó gần như bác sĩ Phó, thần thái trên người Lâm Thiên dễ khiến cho người ta thích hơn. Đối với ánh nhìn của mọi người, Phó Tinh Hà cũng không thấy ngạc nhiên. Trước giờ hắn vẫn coi ánh mắt kia như không khí, chỉ là hắn không thích những người khác nhìn Lâm Thiên bằng ánh mắt như vậy, dù là ánh mắt thưởng thức thuần túy thôi, cũng không được. Hắn châu mày. Phó Tinh Hà khẽ châu mày một cái, những người kia không dám nhìn nữa, chỉ dám len lén liếc nhìn hắn và Lâm Thiên qua khóe mắt. Lòng buồn trời trời. Chẳng trách, vợ không tìm được người đàn ông tốt, hóa ra đàn ông tốt yêu nhau hết cả rồi. Lâm Thiên cầm hai khay ăn, đưa cho Phó Tinh Hà một khay, đi đến phía sau xếp hàng. Trong bệnh viện thi thoảng cũng có bác sĩ, đưa người nhà đến dùng bữa. Bởi vậy nên Phó Tinh Hà đưa Lâm Thiên đến đây cũng không phải làm trái quy tắc. Bọn họ đến tương đối trễ. Mấy bác sĩ ở đây, căng tin vừa mở, đã tranh nhau ăn, giờ chẳng còn mấy món. Hơn nữa cũng đã nguội. Lâm Thiên và Phó Tinh Hà chọn một phần xương hầm ngô, một phần thịt bò kho, hai phần trầu. Nhưng dù sao căng tin vẫn là căng tin. Mấy thứ tốt đã bị cướp hết sạch. Xương hầm ngô giờ chỉ còn lại ngô và củ từ. Thịt bò kho thì chỉ còn mũi khoai. Mặc dù vậy, Phó Tinh Hà vẫn ăn hết. Chỉ là lúc ăn sắc mặt không được tốt cho lắm. Để một động vật ăn thịt như hắn đột nhiên quay đầu ăn cỏ, đương nhiên hắn không vui rồi. Phó Tinh Hà đặt đũa xuống. Lâm Thiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, cũng đặt đũa xuống theo. Anh à, anh không ăn sao? Không. Phó Tinh Hà lấy giấy lau miệng cho cậu, lau sạch dầu mỡ dính trên miệng Lâm Thiên. Đồ ở căng tin không ngon, sau này không tới nữa. Lâm Thiên nghe thấy tiếng đũa chơi loảng xoảng xuống đất, còn nghe thấy tiếng mọi người hít sâu. Đối với không ít người, hôm nay ngày Phó Tinh Hà hạ phạm, không nhiều người từng được chứng kiến một mặt này của hắn. Hóa ra bác sĩ Phó đành đụng không phải là người khó gần, hóa ra hắn cũng sẽ có lúc dịu dàng với người yêu như vậy, còn lau miệng cho người yêu nữa kìa. Có rất nhiều người kinh ngạc, nhưng bác sĩ Tiểu Chu thì không, trong lòng thầm cười ha hả. Mấy người có biết chủ nhiệm đặc biệt danh cho người ta là kẹo sữa không? Mấy người có biết hai người bọn họ lớn gan đến mức dám hô mưa trước mặt mọi người không? Lại còn cùng nhau đi siêu thị mua áo mưa nữa kìa. Hiển nhiên đã ở chung rồi, nói không chừng con trai nước ngoài đăng ký kết hôn luôn rồi đó. quan trọng hơn cả mấy người có biết kẹo sữa nấu cơm rất ngon không. Mấy người tới mà đoán xem, hai người họ ai không ai một. Nhìn thân thể thế kìa, bác sĩ Tiểu Chu không đoán được. Biệt danh kẹo sữa nghe rất đáng yêu, nhưng trong cậu rất mạnh mẽ, ai trên ai dưới đúng là không rõ được. Sau khi hai người ra khỏi căng tin, cả căng tin nháo nhào ca lên. Một bát thức ăn cho chó to oạch. Bà nói xem sao chủ nhiệm phó lại như vậy chứ? Sao lại không coi ai ra gì mà như vậy chứ? Sao ân ái như vậy? Tim tôi đau quá. Trời, thật hả? Chủ nhiệm có người yêu thiệt hả? Tôi thất tình rồi. Về đến phòng chủ nhiệm, Lâm Phong đứng trước cửa phòng làm việc, quay đầu liếc nhìn lại. Cậu cứ luôn có cảm giác có người theo dõi cậu, đây là trực giác, nhưng ban nãy cậu quay đầu nhìn lại, lại không thấy ai khả nghi, nhưng cậu lại có cảm giác không được thoải mái. Vào văn phòng rồi, cảm giác không thoải mái kia mới biến mất. Sao em có vẻ thất tận, không yên tâm vậy? Vì chuyện của bác sĩ cả à? Không phải, khó nói lắm, em có cảm giác có người nhìn em. Lâm Thiên không ăn lọng dây dây, ấn đường. Được rồi, em đừng nghĩ nhiều. Phó Tinh Hà giang tay ôm cậu vào lòng, cho rằng khoảng thời gian qua, cậu có nhiều chuyện phiền lòng nên mới có cảm giác này. Lâm Thiên ở trong lòng hắn hít sâu một hơi, ngửi mùi hương trên người bác sĩ Phó. Chẳng bao lâu, cậu không còn cảm thấy bức rứt nữa. Phó Tinh Hà là liều thuốc của cậu, chuyện gì cũng có thể chữa khỏi. Nhận thấy Lâm Thiên ở trong lòng hắn dần thả lỏng, Phó Tinh Hà cũng thả lỏng theo. Nghe anh. Bờ môi Phó Tinh Hà lướt qua khóe miệng Lâm Thiên, qua chớp mũi cùng với khuôn mày, cuối cùng tìm về đôi môi cậu. Đừng nghĩ mấy việc này nữa, có anh bảo vệ em. Vâng, Lâm Thiên siết chặt vòng tay. Lúc bấy giờ, cậu vẫn còn chưa biết, Phó Tinh Hà nói bảo vệ cậu, không phải lời bảo vệ đầu môi. Buổi chiều Phó Tinh Hà ra ngoài khám bệnh, Lâm Thiên ở trong phòng hắn nghỉ ngơi. Làm đầu tư thiên sứ, dù sao cũng rất dễ dàng, thậm chí còn chẳng thể coi là một công việc. Lâm Thiên chỉ cần thảo luận với ekip để đánh giá độ rủi ro cũng như tỷ lệ hoàn vốn. Trước kia, cậu thường đi đầu tư thiên sứ mà không để lại tên tuổi, nhưng bây giờ, đột nhiên Lâm Thiên muốn kêu căng một chút để người ngoài biết cậu không chỉ là người nắm giữ cổ phần, là chủ tịch tập đoàn Anh Thái, cậu còn là một nhà đầu tư thiên sứ khẳng khái nhất. Tài nguyên rất đáng ngạc nhiên, mà giao thiệp còn đáng ngạc nhiên hơn nữa. Sau khi kết thúc buổi họp trực tuyến trong phòng nghỉ của bác sĩ Phó, Lâm Thiên liền đến phòng khám của hắn. Phó Tinh Hà đang khám bệnh cho người ta. Lâm Thiên không tiện vào, nên chỉ ở ngoài nhìn. Cậu lấy tách trà của Phó Tinh Hà đã hết, liền lấy một cốc nước nóng rồi đi vào đặt xuống bàn hắn, sau đó lại đi ra ngoài. Ngoài phòng khám có rất nhiều người chờ hắn khám bệnh. Có cậu thanh niên đội mũ đeo khẩu trang khiến Lâm Thiên phải liếc nhìn nhiều lần. Hơn nữa kiểu cải trang như vậy giống cậu ngày trước. Đợi bệnh nhân đi hết rồi, Lâm Thiên mới tiến vào. Trên bàn Phó Tinh Hà đặt rất nhiều tờ giấy đăng ký khám. Lâm Thiên liếc nhìn máy tính của hắn, nghĩ đến cậu thanh niên đội mũ đeo khẩu trang kia, trái tim Lâm Thiên đập thịt, chợt nhớ ra đó là ai. Anh à, em có thể xem mấy đơn đăng ký này không? Lâm Thiên cũng biết chuyện này không thích hợp, liền nói, em chỉ xem qua thôi. Em muốn xác nhận chuyện này. Phó Tinh Hà không từ chối, không chút do dự, đẩy chồng đơn đăng ký khám cho cậu. Đây là giấy đăng ký hội chiều, em xem cái này làm gì? Trên tờ đơn đăng ký có thông tin của bệnh nhân, ngoài mấy thông tin cơ bản như tên tuổi cha thì không có gì, cho Lâm Thiên xem cũng không sao. Hơn nữa nhất định Lâm Thiên có chuyện gì đó. Lâm Thiên vừa lật xem mấy tờ đơn đăng ký vừa nói, ban nãy em thấy có một người đứng ngoài phòng khám của anh mà không mấy chắc chắn. Cậu cũng không biết xem mấy tờ đơn đăng ký này thì có ích gì không, nhưng vẫn tỉ mỉ nhìn từng cái tên một. Lúc lật đến một tờ đơn, Lâm Thiên nhìn cái tên trên đó, đồng tử mắt đột nhiên co lại, cơ thể khựng lại. Phó Tinh Hà cúi đầu liếc nhìn tờ đơn đăng ký trên tay cậu, thấy ở cột họ ghi hai chữ Lâm Chiêu, cùng họ với Lâm Thiên. Lâm Thiên không biết cái người tên Lâm Chiêu này. Nói chính xác hơn thì trước đây cậu chưa từng nghe qua cái tên này, đây là lần đầu tiên. Sở dĩ đồng tử của cậu co lại là bởi vì Lâm Thiên nhớ ra đây là ai. Hai ngày trước, lúc đến bệnh viện của bác sĩ Phó, cậu vô tình trông thấy người này. Lúc đó Lâm Thiên nghe thấy Lâm Chiêu nói với mẹ của cậu ta ở cầu thang, Bà ấy gọi cậu ta là A Chiêu. Mẹ của Lâm Chiêu dẫn cậu ta đến khám. Không vì lý do gì khác, chỉ muốn đưa xu hướng giới tính của cậu ta trở về bình thường. Đồng tính không phải bệnh, nên đương nhiên không có phương pháp trị liệu. Thế nhưng Lâm Chiêu tới bệnh viện, trông thấy Lâm Thiên và Phó Tinh Hà. Giờ xem cha còn tơ tưởng tới bác sĩ phó của cậu. Hơn nữa thủ đoạn của cái cậu Lâm Chiêu này cũng giống hệt cậu, đội mũ đeo khẩu trang đến bệnh viện cắm chốt, lấy số, đợi bác sĩ phó khám cho. Những chiêu này Lâm Thiên đều đã từng làm. Rất hiển nhiên, cái cậu Lâm Chiêu kia một lòng mê sắc bác sĩ phó, biết rõ hắn đã có chủ rồi, nhưng vẫn bám lấy hắn, càng khiến Lâm Thiên khó chịu hơn đã. Cậu ta cũng họ Lâm giống cậu. Họ cậu không hiếm gặp, nhưng Lâm Thiên vẫn không khỏi nghĩ nhiều hơn một chút. Ngày hôm đó, cậu nhìn thấy Lâm Chiêu. Lâm Chiêu quay đầu trông thấy hai người bọn họ. Trong mắt cậu ta lộ ra vẻ si mê bác sĩ phó, khiến Lâm Thiên như nuốt phải một con ruồi vậy. Cảm giác rất khó chịu, lại thêm biểu hiện quái gở của cậu ta khi nhìn thấy cậu nữa, càng khiến Lâm Thiên thêm phần u mê. Một người cậu chưa từng gặp qua, sao mới gặp cậu lần đầu, đã lộ vẻ mặt như vậy chứ? Nghĩ tới việc hôm nay cậu cứ có cảm giác như có ánh mắt theo dõi mình. Nói đúng hơn thì cậu ta dõi theo bác sĩ phó mới đúng. Lâm Thiên hít sâu một hơi, nén cơn tức trong lòng xuống. Sau đó cậu trả tờ đơn khám kia về chỗ cũ. Em biết cậu ta à? Phó Tinh Hà hỏi. Hắn có thể nhìn ra Lâm Thiên đang tức giận. Cậu tức vì cái người tên Lâm Chiêu kia? Không biết. Lâm Thiên lắc đầu. Có nói bác sĩ phó cũng không hiểu đâu. Bác sĩ phó vốn không hiểu vì sao cậu lại tức giận như vậy. Dù sao với bác sĩ phó mà nói, chỉ là một bệnh nhân vô cùng bình thường. Có lẽ hắn cũng đã quên mất bộ dạng của Lâm Chiêu như thế nào. Lâm Thiên nghĩ đến đây, đột nhiên cất tiếng hỏi. Anh à, cậu ta bị sao vậy? Quên mất rồi, đến xem lại một chút. Hắn tìm kiếm trong máy tính một hồi, nói tiếp. Đau nửa đầu, kê một ít thuốc, cậu ta không bệnh gì. Lâm Thiên vừa nghe đến đây, đã sững cả tóc gáy. Tính cả nguyên nhân phát bệnh cũng giống hệt cậu. Trước đây Lâm Thiên len lén lút lút, tới xếp hàng đợi bác sĩ phó khám bệnh, cũng lấy lý do này. Cậu nói bị đau đầu, sau đó bác sĩ bảo cậu đi chụp CT. Em thật sự không biết à? Phó Tinh Hà liếc nhìn cậu, hắn không quen việc Lâm Thiên hỏi về người khác nhiều như vậy. Không, không quen. Lâm Thiên lập tức phủ nhận. Anh à, sau này anh gặp cậu ta, cũng đừng có để ý. Anh quên phén cậu ta đi, em không biết người này. Phó Tinh Hà không hiểu lắm. Anh không quen, không biết, thì để ý cậu ta làm gì? Hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì với bệnh nhân tên Lâm Chiêu này. Bởi vậy nên cho dù bộ dạng Lâm Thiên có xù lông như vậy gặp phải đại địch, thì hắn cũng không để trong lòng, càng không nghĩ đến chuyện Lâm Thiên đang ăn giấm chua, dù sao cũng chỉ là một người xa lạ thôi mà. Em nói thật đó, anh à, nếu như cậu ta đã tìm tới, anh phải lạnh lùng hơn nữa. Lâm Thiên làm vẻ mặt nghiêm túc. Phó Tinh Hà gật đầu nói được, trong lòng không hiểu vì sao Lâm Thiên lại phải sốt sắng như vậy. Lâm Chiêu là ai chứ? Lâm Thiên không căng thẳng mù quáng, hành động của người này hoàn toàn giống cậu. Điểm duy nhất khác với Lâm Thiên là cái cậu Lâm Chiêu này biết rõ bác sĩ phó nhưng vẫn còn chạy đến theo dõi người ta, khiến Lâm Thiên rất tức giận. Cậu quyết định quay về sẽ cho điều tra rõ cái cậu Lâm Chiêu này dám mơ tưởng đến người của cậu à? Bất luận cái cậu Lâm Chiêu này muốn làm gì thì bác sĩ phó cũng là người của cậu. Nghĩ đến đây, cậu liền ôm trịch lấy Phó Tinh Hà. Anh là của em, anh à, anh là của em, là của em. Cậu nhấn mạnh 3 lần liên tiếp, vẫn cảm thấy chưa đủ, liền dùng sức siết chặt lấy Phó Tinh Hà, lại nhắc lại 1 lần nữa. Anh chỉ có thể là của em. Phó Tinh Hà vẫn không hiểu Lâm Thiên bị làm sao, mà lại trở nên căng thẳng như vậy. Được rồi, anh là của em. Phó Tinh Hà thuận theo mà vỗ về tấm lưng cậu, chúng ta về nhà thôi. Nhưng không biết Lâm Thiên uống nhầm thuốc gì, ra khỏi phòng rồi, cậu vẫn còn bám chặt lấy hắn. Hôm nay độ bám người của cậu còn hơn cả trước kia. Trước kia bởi vì ngay trong bệnh viện nhiều người, hơn nữa còn rất nhiều y bác sĩ. Và bệnh nhân biết bác sĩ phó, Lâm Thiên không muốn Phó Tinh Hạ phải khó xử, bởi vậy nên phần lớn thời gian, hai người chỉ nắm tay nhau đi ra ngoài. Nhưng hôm nay thì khác, cả người Lâm Thiên như dính lấy hắn, cánh tay ôm chặt lấy hắn, 10 ngón tay đang chặt, cứ như đôi tình nhân đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt không bằng. Chỉ cần không bị mù, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy hai người họ có quan hệ thân mật đến nhường nào. Lâm Thiên đúng là đang muốn cha oai phủ đầu với cậu Lâm Chiêu kìa, cho cậu ta biết bác sĩ phó của cậu không cho phép cậu ta nhòm ngó, nhưng mắt ở trên người khác, Lâm Thiên đã không thể móc mắt cậu ta ra. Nhưng nhìn thì sao chứ, bác sĩ phó vẫn là người của cậu. Ha. Quả nhiên, Lâm Thiên hành động lớn mật như vậy, thu hút không ít ánh mắt của mọi người. Lâm Thiên có thể cảm nhận một cách rõ ràng ánh mắt của những người qua lại. Sau đó, cậu còn cảm nhận được những ánh mắt ác ý và cả sự đố kỵ. Khóe môi Lâm Thiên khẽ cong lên, cậu biết mình đã thành công rồi. Phó Tinh Hà không hiểu hôm nay Lâm Thiên bị làm sao. Đi đến bãi đầu xe, Lâm Thiên còn đang nặc, đến gần hôn hắn. Hôn chụp một cái vẫn chưa đủ, Lâm Thiên còn đè hắn lên cửa xe, giữ trịch vai hắn mà hôn lấy hôn để. Hôn hơn 10 phút mới buông hắn ra, khiến cho lão Ngô ngồi ở trên xe không dám đi xuống mở cửa xe cho hai người. Ông là tài xế nên không tiện nói gì, nhưng thực sự thấy lạnh lạnh. Lâm Thiên mặc kệ ông có thấy lạnh lạnh hay không, cậu cứ muốn hôn bác sĩ phó đó. Vào trong buồng xe, lúc này Lâm Thiên mới yên tĩnh một chút. Ngồi chỗ phía sau xe rất lớn, Lâm Thiên liền đặt bác sĩ phó ở chỗ dãy ghế sau, mặc kệ mặt nói chuyện. Phó Tinh Hạ thấy mà buồn cười trong lòng, hắn xoa xoa đầu cậu, ghé vào tay cậu nói, Lâm Tiểu Thiên, hôm nay em sao vậy? Anh không thích như vậy à? Cơ thể của Lâm Thiên thoáng lạnh xuống. Phó Tinh Hạ nhìn cậu, đôi mắt híp lại. Sao anh lại không thích? Lâm Thiên thở phào một hơi nói, bác sĩ phó, từ ngày mai em sẽ theo anh đi làm. Anh làm phẫu thuật thì em ở trong phòng nghỉ của anh họp trực tuyến. Tan làm rồi chúng ta về cùng nhau, em nấu cơm cho anh. Khóe môi Phó Tinh Hạ cong lên, đáp ừ một tiếng. Lâm Thiên không biết cái cậu Lâm Chiêu kia còn theo bọn họ hay không. Cậu bảo lão Ngô lái xe đến siêu thị cùng với bác sĩ phó mua thức ăn về chế biến. Ngày hôm sau, đúng là Lâm Thiên không còn thấy Lâm Chiêu trong bệnh viện nữa, chỉ là ánh nhìn kia vẫn như hình với bóng. Lâm Thiên biết nhất định có người đang ẩn mình, nhìn trộm cậu trong góc tối. Cậu cúi đầu xem tư liệu trong di động. Lâm Chiêu là sinh viên khoa nghệ thuật biểu diễn của trường sân khấu điện ảnh ở Hổ Thị, gia thế trong sạch, nhưng trong hộ khẩu chỉ có tên mẹ chứ không có tên cha. Mẹ của Lâm Chiêu tên là Ngụy Như Yên, Lâm Thiên cũng không quen với cái tên này. Nhưng lúc nghe thấy cái tên này, cảm giác thấy bất an quen thuộc quay trở về. Cái người tên Lâm Chiêu này giống như một quả bom hẹn giờ, bình thường vẫn luôn khựng lại trong lòng của cậu, tự như có thể nổ bất cứ lúc nào. Trái tim Lâm Thiên khẽ trung lên, cậu châu mày. Suốt cuộc hai mẹ con họ có lai lịch thế nào, Lâm Thiên gửi tin nhắn, bảo người ta hãy tiếp tục điều tra, phải tra rõ chân tướng. Nhất định, phải tra tra 18 đời tổ tông của cậu ta. Lâm Thiên chưa từng thấy ai dám cướp đồ của cậu. Nhất định, phải cho cậu ta sáng mắt ra. Biết có người đang nhìn mình, Lâm Thiên lại càng thêm táo tợn không chút kiêng dè. Phó Tinh Hà vừa đi ra, cậu đã đi đến ôm. Lâm Thiên hỏi hắn phẫu thuật có mệt không? Phó Tinh Hà lắc đầu, bàn tay xoa nhẹ đầu cậu. Lâm Thiên nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng giúp hắn xoa bóp, giúp hắn massage tay cho đỡ mỏi. Bác sĩ Tiểu Chu theo sau liền kinh hãi. Sao động tác của chủ nhiệm cứ như đang chơi với cún con vậy? Mà kẹo sữa được xoa thì cứ như đang vẫy đuôi hí hửng. Trong chốc lát, bác sĩ Tiểu Chu nghi ngờ không biết có phải mình đã nhịn nhầm rồi hay không. Lại nghĩ đến nhà cô nuôi hai con cún. Hai con này thường tranh giành tình cảm lẫn nhau, muốn có một con tức lên, chỉ cần vuốt lông là được rồi. Lâm Thiên, mặc kệ người ngoài nghĩ sao. Nói cách khác, cậu cứ muốn cho người ta thấy đấy. Cậu và bác sĩ phó vốn bên nhau như vậy, chỉ là không biểu hiện ra trước mặt người ngoài mà thôi. Nơi đây là hành lang bệnh viện, nhưng không phải khu bệnh nhân. Bởi vậy, cũng không nhiều người qua lại. Hai người đứng bên lan can cửa sổ. Lâm Thiên cố tình ôm lấy eo bác sĩ phó. Phó Tinh Hà nghiêng đầu ghé vào bên tai cậu, nhẹ giọng nói. Lâm Tiểu Thiên, có phải có người trêu chọc em không? Không có mà. Lâm Thiên lớn tiếng phủ nhận. Em như này mà không sao à? Rõ ràng có người gây sự với em. Nói anh nghe xem, anh giúp em xử lý. Phó Tinh Hà vút vút cầm cậu. Không cần xử lý đâu, chỉ là một tên có mắt như mù mà thôi. Lâm Thiên hơi ngước đầu lên, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm quanh đầu môi của hắn. Như vậy là được rồi. Nếu cậu ta thích bác sĩ phó, thấy bọn họ như vậy chắc sẽ tức chết cho coi. To gan thật. Đầu ngón tay Phó Tinh Hà nhẹ nhàng điểm lên chóp mũi của cậu. Mũi Lâm Thiên cò cò lên ngón tay của hắn mấy lần, thoải mái híp mắt lại. Gan em to là do anh chịu đó, nếu anh không chịu em, gan em sao có thể to như vậy được? Phó Tinh Hà nở nụ cười nói, như vậy rất tốt. Hắn không thích bộ dạng Lâm Thiên, làm gì cũng cẩn thận, sợ mình tức giận. Nhưng Lâm Thiên bây giờ ngang ngược một chút, đắc ý một chút, hắn càng thích hơn. Mỗi lúc nhìn thấy trong lòng là không kiềm chế được, mà thấy ngứa ngáy. Lâm Thiên vùi đầu vào bả vai hắn cười thành tiếng. Anh à, lát nữa chúng ta đi mua bao đi, dùng hết rồi. Chẳng phải vẫn còn hay sao? Phó Tinh Hà nhớ lại, bởi Lâm Thiên có nhu cầu cao, cho nên mỗi lần đều mua rất nhiều, bởi vậy nên trong nhà vẫn còn không ít. Một tí như vậy sao đủ được, em muốn mua thêm. Lâm Thiên cắn hắn. Đúng lúc, mai anh được nghỉ thay ca, tối nay bắt cô anh luôn. Phó Tinh Hà đều nghe theo ý cậu cả, hắn thấp giọng nói được. Ngày hôm nay Lâm Thiên lái xe đến bệnh viện, chứ không nhờ lão Ngô đưa đi. Giúp bác sĩ Phó thắt dây an toàn vào xong, Lâm Thiên liền khởi động xe. Cậu vừa lái xe ra khỏi bệnh viện, liền trông thấy gần đó có một chiếc xe di chuyển theo. Vẫn còn theo dõi nữa sao? Lâm Thiên cười gằn trong lòng một tiếng, liền lái xe đến thẳng siêu thị. Sao không đến hiệu thuốc? Phó Tinh Hà hỏi. Em muốn mua thêm một vài đồ khác, sữa chua rồi hoa quả các thứ. Lâm Thiên trả lời. Buồn cười, hiệu thuốc nhỏ như vậy, sao Lâm Chiêu có thể theo vào được? Cậu muốn đến siêu thị, ở đó có nhiều người, tiện cho cậu ta theo dõi. Lâm Thiên hận đến mức nghiến răng kèn gạt trong lòng. Lại đúng lúc phía trước đang tắt đường, cậu liền bóp còi mấy tiếng như để trút cơn giận của mình. Lâm Thiên thở phì phò tức tối, cậu tựa đầu lên gối sau xe, nghiêng mặt nhìn Phó Tinh Hà. Nhìn sang Phó Tinh Hà, ý chí chiến đấu của Lâm Thiên lại bừng bừng sụp sôi. Bác sĩ Phó thích cậu như vậy, tính hắn lại bài trừ người ngoài như thế, cậu việc gì phải ăn dấm chứ? Lâm Thiên cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa, chỉ là cái tên Lâm Chiêu kia khiến cậu cảm thấy không thoải mái, tức đến mức lông tơ dựng ngược. Phó Tinh Hà véo má cậu. Lại tức gì thế? Em không vui tẹo nào. Lâm Thiên rất muốn nói như vậy, nhưng nếu bác sĩ Phó hỏi cậu tức cái gì, cậu lại không trả lời được. Cậu chỉ ăn dấm vô tội vạ mà thôi. Nhất định Phó Tinh Hà sẽ không hiểu được, bởi vì trong mắt của bác sĩ Phó, đến Lâm Chiêu là ai hắn cũng không biết, chỉ có Lâm Thiên ngu đột xuất, muốn đi ra oai với người ta. Thực ra cái cậu Lâm Chiêu kia cũng không đe dọa được cậu, dù cho cậu ta có để ý tới bác sĩ Phó. Lâm Thiên cũng biết chắc chắn bác sĩ Phó không hiểu, càng không nói đến hắn để ý. Phó Tinh Hà vốn chẳng để những sinh vật ngoài lai kia vào mắt. Trước đây Lâm Thiên tới bệnh viện, cậu vẫn luôn nhìn lén Phó Tinh Hà, ấy thế mà Phó Tinh Hà cũng chẳng phát hiện ra. Hoặc để nói có thể hắn nhận ra, nhưng cũng coi như không khí. Dòng xe cộ bắt đầu di chuyển, Phó Tinh Hà quay mặt Lâm Thiên qua nói. Lâm Tiểu Thiên, đừng nhìn anh nữa, lái xe đi. Hôm nay là cuối tuần, lại còn là ngày giảm giá, bởi vậy nên có nhiều người đi siêu thị hơn bình thường một chút. Vào trong siêu thị, Lâm Thiên thấy một biển quảng cáo đỏ chót, đám đông vây quanh đó, không biết Lâm Chiêu trốn trong góc nào, nhưng cậu biết nhất định Lâm Chiêu vẫn còn đang theo dõi cậu. Lâm Thiên cũng không mua gì đặc biệt cả, cũng chẳng có thứ gì cần phải mua. Cậu chọn mấy nải chuối tiêu, lại mua thêm một ít nho, sau đó mới đẩy xe đi tính tiền. Cậu thử liếc nhìn qua khóe mắt, trông thấy ở gần đó có một người đội mũ đen đẩy xe trống theo dõi bọn họ. Sau đó Lâm Thiên dốc hết khí thế, cậu bỏ toàn bộ bao cao su lên kệ hàng trước quầy thanh toán vào trong giỏ hàng. Em đừng quơ hết như thế, sai không đúng, tốt xấu gì cũng phải chọn sai chứ. Phó Tinh Hà có phần bất đắc dĩ. Lâm Thiên cũng thấy ngại ngại, cảm thấy hành động của mình cũng quá khoa trương rồi, cậu đang làm gì cơ chứ? Lâm Thiên tự phỉ nhổ trong lòng, trí thông minh cho chó gặm hết rồi à. Lâm Thiên nghe lời bác sĩ Phó, sau đó liền lấy những bao không đúng sai ra. Hai người đứng trước quầy bao cao su hơn 20 phút, sau một hồi chọn lựa, mới lọc được những sai cần. Có nhiều người đứng xếp hàng trước quầy thu ngân, bọn họ lại xếp hàng hơn 10 phút nữa. Có lẽ nhân viên thu ngân chưa từng thấy ai mua một lúc mấy chục hộp bao cao su. Lúc quét mã, tay trung lên, đảo mắt nhìn Lâm Thiên và Phó Tinh Hà. Vẻ mặt của Lâm Thiên hết sức bình tĩnh, thầm cười gằn trong lòng. Mấy chục hộp, có là cái gì chứ? Dưới sự phối hợp của cậu, bác sĩ Phó nhà cậu, chỉ cần một tháng là có thể dùng hết. Ra khỏi siêu thị, Lâm Thiên lái xe về nhà, xe lái đến cổng tiểu khu. Chiếc xe dõi theo cậu liền không tiếng động biến mất. Lâm Thiên thở vào một hơi, nếu như Lâm Chiêu dám dõi theo cậu mà mò đến tận trong khu, cậu sẽ lập tức kêu người đập nát xe cậu ta. Một sinh viên trường sân khấu điện ảnh lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy, lại còn học đòi theo dõi. Lâm Thiên càng nghĩ càng thấy phiền lòng, xem ra cậu ra oai phủ đầu vẫn là chưa đủ, đến mức ấy rồi mà cậu ta vẫn chưa hết hy vọng. Lâm Thiên nấu cả ruột, về đến nhà, cậu liền vào bếp nấu cơm, cậu nấu rất nhanh, chỉ chốc lát đã xong. Hai hôm nay cậu cứ xù lông như mèo, Phó Tinh Hà đều thu hết vào tầm mắt. Tuy vẫn còn chưa rõ nguyên nhân, nhưng Phó Tinh Hà biết nhất định chuyện có liên quan tới mình. Bộ dạng xù lông cha bảo vệ này của Lâm Thiên khiến hắn cảm thấy rất thú vị, muốn trêu chọc cậu một chút. Sau khi hai người ăn xong, Phó Tinh Hà giúp cậu thu dọn bát đũa. Một lúc sau, Lâm Thiên thu dọn xong, liền lấy một chậu nước nóng ra. Phó Tinh Hà dựa vào sofa, Lâm Thiên bảo bác sĩ Phó ngâm vào trong chậu nước nóng. Ngâm được một lúc, Lâm Thiên giúp hắn massage tay trong nước. Anh nắm tay vào, xong rồi buông ra, cứ như vậy mấy lần, có thể thúc đẩy tuần hoàn máu. Lâm Thiên làm mẫu cho hắn xem, cứ như đang dạy trẻ em ở mẫu giáo. Phó Tinh Hà vừa nghe, vừa cúi đầu nhìn cậu. Đợi nước nguội rồi, Lâm Thiên lại đổ thêm nước nóng vào. Sau đó, cậu lấy khăn mặt và một lọ tinh dầu trong phòng ra. Sau khi vắt khô khăn mặt, cậu bảo bác sĩ Phó đặt tay lên khăn. Lâm Thiên nhỏ vài giọt tinh dầu vào lòng bàn tay, sau đó trộn với những loại dầu khác, tạo thành một loại dầu massage mới. Lòng bàn tay cậu xoa theo hình chữ thập mấy lần, để dầu nóng lên trong lòng bàn tay. Hương hoa, oải hương dần tản ra trong căn phòng. Lâm Thiên nhẹ nhàng xoa các đốt ngón tay của hắn. Cậu massage vòng quanh các ngón tay, sau đó lại đắng bóp. Thủ pháp vô cùng dịu dàng. Cứ như vậy một hồi, cậu lại giúp Phó Tinh Hà xoa bóp mu bàn tay và gan bàn tay. Xong mu bàn tay và gan bàn tay, từ lại đến cổ tay. Lúc cậu massage có chút dông dài, thi thoảng lại nắm lấy ngón tay Phó Tinh Hà không buông, cứ như đang so xem. Tay ai to hơn, ai nhỏ hơn. Cậu còn lấy ngón tay cụ cụ lòng bàn tay của hắn, cứ triền miên không dứt. Phó Tinh Hà nghi ngờ, cậu không phải xoa bóp, mà là đang câu dẫn mình. Hắn chạm tầm mắt của Lâm Thiên, giọng có chút thay đổi. Cố ý quyến rũ anh à? Em đâu có cố ý đâu. Năm ngón tay của Lâm Thiên luồn vào trong lòng bàn tay hắn. Em đang quang minh chính đại quyến rũ anh mà. Đôi mắt cậu cong cong như đôi vần trăng khuyết. Đôi tay Lâm Thiên đẫm dầu. Đôi bàn tay Phó Tinh Hà cũng vậy. Cậu không đi rửa tay mà mượn bàn tay trên cởi quần áo Phó Tinh Hà xuống. Đôi tay bóng nhảy xoa xoa nũng quần hắn. Bởi vì vừa massage một hồi mà bàn tay Lâm Thiên không những nhảy dầu mà còn rất nóng. Phó Tinh Hà từ lưng vào sofa, đôi chân tách ra. Lâm Thiên liền nhoài người nằm giữa hai chân hắn. Đùa một hồi, Phó Tinh Hà liền chào cờ. Bàn tay khô nhảy dầu là hai khái niệm khác nhau. Dầu trên tay Lâm Thiên tạo thành lớp màng bảo vệ. Cậu vuốt dọc lên bụng của Phó Tinh Hà. Hắn mở to mắt chăm chú nhìn Lâm Thiên. Em sợ như vậy? Dính đại vị tinh dầu oải hương, lát nữa ăn thế nào? Lâm Thiên không đồng ý, liền cúi đầu liếm một cái. Tinh dầu không có độc mà. Lâm Thiên chép chép miệng. Vị cứ lạ lạ. Sao cái gì cũng ăn chứ? Ngón tay của Phó Tinh Hà búng trắng cậu một cái. Hắn lấy giấy trà đưa cho cậu. Nôn trà đi, vị mặn lắm. Tinh dầu này có thể ăn mà, không sao đâu. Lâm Thiên nói, các người nằm nhòi về phía trước. Phó Tinh Hà không thể làm gì hơn là đẩy cậu ra. Đừng ăn, anh đi rửa. Đợi rửa sạch rồi, Lâm Thiên lấy lý do xoa bóp tay. Thế rồi, massage từ A đến Z luôn cho Phó Tinh Hà. Ngày hôm sau, Lâm Thiên bị tiếng ve trăm trang đánh thức. Hôm nay trời không mưa, là một ngày hạ oi ả, nắng sớm muộn bầu lá xanh ngắt, đổ bóng vào căn phòng. Nghĩ đến việc hôm nay, bác sĩ Phó được nghỉ, không cần đi làm. Lâm Thiên liền xoay người, ôm lấy đầu bác sĩ Phó, lại một lần nữa vào giấc. Tóc bác sĩ Phó so ra dài hơn cả tóc cậu, sờ vào cảm giác rất sướng. Lâm Thiên thích những lúc Phó Tinh Hà vận động, cơ thể mái tóc của bác sĩ Phó đẫm mồ hôi. Mùi mồ hôi trên người Phó Tinh Hà là mùi vị đàn ông. Lâm Thiên rất thích những khi hắn chạy bộ, cậu bất ngờ tập kích hắn, mà mái tóc của Lâm Thiên là do chính bác sĩ Phó cắt. Không ngờ cắt một hồi, mái tóc chỉ hơn đầu cua một chút, phải nuôi một thời gian mới có thể dài ra. Nếu chỉ xem kiểu tóc, Lâm Thiên khá giống tóc. Lâm Chiêu nghĩ như vậy. Ngay từ lần gặp đầu tiên, cậu ta đã bị Phó Tinh Hà thu hút. Ở trong giới này, Phó Tinh Hà chắc chắn là cực phẩm. Chỉ là thật không khéo, bác sĩ Phó đã có bạn trai, càng không khéo hơn nữa là Lâm Chiêu biết người bạn trai của bác sĩ Phó này. Mặc dù cậu chưa từng thực sự gặp được Lâm Thiên, nhưng cũng không có cơ hội để quen biết anh. Nhưng cậu thường nghe thấy mẹ mình nhắc về Lâm Thiên, cũng từng xem ảnh của cậu. Khi còn bé, mẹ Lâm Chiêu thường hay so sánh cậu với Lâm Thiên, để cho cậu phải ráng nỗ lực cho ba vui lòng. Sau đó đợi bà vào nhà họ Lâm, đợi đến khi nhận tổ quy tông rồi, khi đó sẽ giảm đại thiếu gia Lâm Thiên này xuống dưới chân. Khi còn bé, Lâm Chiêu được dạy dỗ như vậy, đến khi cậu lớn hơn một chút, mẹ không còn nói những lời ngông cuồng như vậy nữa. Cậu biết dường như Lâm Thiên đã trở nên vô cùng tài giỏi, sự tồn tại của anh như một ngọn núi cao mà mẹ con họ chỉ có thể ngưỡng vọng. Hoặc nên nói, trước đây Ngụy Như Yên chưa từng ôm mộng thay thế Tần Vận gả vào nhà họ Lâm, trở thành Lâm phu nhân. Nhưng không ngờ bây giờ Lâm Thiên lại trở thành trụ cột của nhà họ Lâm, là người có địa vị tối cao nhất trong nhà họ Lâm. Ngày ấy Lâm Thiên tiếp nhận anh Thái, Ngụy Như Yên đã biết giấc mộng của mình không thể thành sự thật. Chưa nói đến Lâm Hằng Hải có thích Tần Vận hay không, mà dù có không thích, ông cũng sẽ không ly hôn với Tần Vận để cưới người phụ nữ bên ngoài, dù cho bà có sinh con cho Lâm Hằng Hải. Nếu như bà và A Chiêu còn muốn sống thì điều đầu tiên là phải tóm chặt lấy Lâm Hằng Hải, nhưng Lâm Hằng Hải không thể làm gì. Bởi vậy nên quan trọng nhất, họ không thể đắc tội với Lâm Thiên, vì thanh danh nên Lâm Thiên sẽ không làm gì mẹ con họ, ngược lại sẽ còn lấy lễ tra đoán tiếp. Bởi vậy nên họ có thể nắm được bao nhiêu tiền, tất cả đều do Lâm Thiên định đoạt. Nhưng Ngụy Như Yên không thể nào ngờ Lâm Chiêu lại chạy đi theo dõi Lâm Thiên. Đương nhiên Lâm Chiêu sẽ không để Ngụy Như Yên biết chuyện này. Cậu tự cho rằng mình rất giỏi ẩn nấp, Lâm Thiên không thể phát hiện ra cậu. Nhưng kết quả Lâm Thiên không chỉ phát hiện ra, có người theo dõi, cậu biết cậu là ai. Nếu như mới đầu Lâm Thiên thấy cái tên Lâm Chiêu chỉ không thoải mái mà thôi, thì bây giờ cậu điều tra ra được quan hệ của Lâm Chiêu và Ngụy Như Yên, cảm giác không thoải mái kia liền khuếch trương thành buồn nôn. Sáng sớm Lâm Chiêu xin nghỉ, liền lái xe đến bệnh viện, phát hiện ra bác sĩ Phó không có mặt ở đây. Sau một hồi nghe ngóng mới biết thì ra hôm nay đến lượt bác sĩ Phó nghỉ thay cả. Không gặp được người, cậu liền ủ rũ rời đi. Hai ngày qua theo dõi Lâm Thiên và Phó Tinh Hạ, cậu cũng đã thấy hai người họ có quan hệ thân thiết đến nhường nào, thân đến mức khăng khít. Người ngoài vốn không thể chen chân, nhưng dẫu có vậy Lâm Thiên cũng không có ý định từ bỏ. Nếu bác sĩ Phó thích Lâm Thiên được, vậy tại sao lại không thể thích cậu được cơ chứ? Lâm Chiêu cảm thấy bản thân mình không kém Lâm Thiên là bao. Ra khỏi bệnh viện, cậu lái xe chuẩn bị quay về trường học, nhưng đến gần trường học lại không may bị một người cố tình va phải. Đoạn đường này không có camera giám sát, mà kỹ thuật của người cố tình đụng phải kia cũng rất cao. Xe còn chưa lái đến trước mặt đã nằm lăn ra đất, miệng la ó cứu mạng, thậm chí còn mang theo túi máu giả. Nhìn gương mặt be bét bấu, trông đến dọa người. Lâm Chiêu chỉ có thể nhận mình xui xẻo, móc ví ra chuẩn bị tiền bồi thường. Ai ngờ cái tên ăn vạ kia là mạnh miệng đòi 30 vạn. Lâm Chiêu đành mặt xuống, đang định vòng qua cái tên ăn vạ này thì hội của tên đó lại kéo đến. Có không ít người, ít nhất cũng phải có đến 7-8 người, lại toàn là mấy tên lưu manh đầu đường. Đều cao to hơn Lâm Chiêu, đám bọn chúng trông thấy chủ chiếc xe này, muốn bỏ chạy. Một người trong số họ gào lên gây sự với tài xế, sau đó bắt đầu đập phá xe của Lâm Chiêu. Rất rõ ràng đám người này đã quen tay, có người phụ trách đập cửa kính xe, có người phụ trách tháo lốp xe, còn có tên lấy dao ra, rạch thẳng lên thân xe. Lâm Chiêu ngồi trong xe, một vài mảnh thủy tinh rơi xuống người cậu, Lâm Chiêu không chịu được nữa kêu lên. Đừng đập phá, nếu không tôi báo cảnh sát đấy. Nói rồi, cậu ta móc điện thoại ra muốn gọi 110. Được lắm, còn dám báo cảnh sát cơ à? Một gã to con trừng mắt lên, nói rồi liền thò tay vào cửa xe túm Lâm Chiêu ra ngoài. Cả đám người đấm đá về phía cậu ta. Lâm Chiêu chịu không được quá 2 phút, liền ôm đầu la to. Đừng đánh, tôi sẽ bồi thường tiền. Không ngờ lại chẳng có ai để ý đến cậu, rõ ràng bọn chúng muốn xử lý cậu. Chúng cứ như vậy đánh cậu trong trả suốt cả chục phút. Lúc này, cơn mưa quyền cước mới dần dần yếu đi. Có bồi thường hay không? Một tên cầm dao tra, khoa trước mặt Lâm Chiêu, hắn còn đang trung lẩy bẩy, cất tiếng uy hiếp. Không đền tiền thuốc, thì tao rạch nát mặt mày. Lâm Chiêu sợ hãi vô cùng.